Đây đoạn này nói về ba tự tánh, ba tự tánh. Lại nữa đại huệ Bồ Tát, đại Bồ Tát phải rành về ba tự tánh. Thế nào là ba tự tánh? Nghĩa là vọng tưởng tự tánh, duyên khởi tự tánh, thành tự tánh. Để chỗ khác theo duyên thuyết học thì nói ba cái tên khác một chút. Vọng tưởng tự tánh thì bên kia gọi là gì? Biến kế sở chấp tánh, nó gọi là vọng tưởng tự tánh. Rồi duyên khởi tự tánh thì bên kia nói gì? Y tha khởi tự tánh. Thành tự tánh thì bên kia nói là gì? Viên thành tự tánh. Viên thành thật tánh, viên thành thật tánh. Như vậy thì ba cái này là ba cái rất là hệ trọng trong cái sự tu hành. Trước hết là phải biến được cái vọng tưởng tự tánh, tức là cái tướng thực của cái vọng tưởng. Rồi kế là biết được cái tướng thực của duyên khởi. Rồi kế là phải biết được cái tướng thực của cái viên thành, viên thành thật tánh. Ba cái đó, viên thành thật tánh là cái chỗ cứu kính chân thật. Còn đầu tiên là cái nghĩa vọng tưởng tự tánh thì cái đó làm cái lôi thôi nhất. Duyên khởi tự tánh là khá hơn rồi. Thì đây mới giải thích, đây là đáp câu hỏi về ba tự tánh. Tự tánh cũng nói là thể tánh. Khéo biết ba thứ thể tánh liền hay từ duyên khởi đạt được biến kế trở về viên thành chỉ một sát na. Từ duyên khởi tự tánh biết được cái biến kế sở chấp tánh rồi trở về viên thành thật tánh chỉ trong chớp mắt chứ không có gì. Đây mới giải thích. Đại huệ vọng tưởng tự tánh tướng sanh, từ tướng sanh. Đại huệ bạch Phật: Thế Tôn, tại sao vọng tưởng tự tánh từ tướng sanh? Phật bảo: Đại huệ, tướng duyên khởi tự tánh sự tướng, tướng hành hiển hiện sự tướng. Chấp trước có hai thứ vọng tưởng tự tánh. Ở đây nói rằng, hỏi Phật hỏi rằng, ngài đại huệ hỏi Phật: Tại sao vọng tưởng tự tánh từ tướng sanh? Vì trên là Phật nói vọng tưởng, cái tự tánh vọng tưởng hay là thực thể vọng tưởng đó, cái thể tánh của vọng tưởng đó, là từ tướng sanh. Hỏi tại sao lại từ tướng sanh thì Phật mới bảo rằng do cái tướng duyên khởi, rồi sự tướng, rồi tướng hành hiển hiện sự tướng. Thì như vậy rồi chấp trước có hai thứ vọng tưởng tự tánh, tức là nói một cách cho dễ hiểu là do danh, do tướng của sự vật mà nó thành ra có cái vọng tưởng chứ không có gì lạ. Cho nên đoạn sau Phật nói: Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, kiến lập danh tướng chấp trước tướng, sự tướng chấp trước tướng. Danh tướng chấp trước tướng là nói chấp trước các pháp trong ngoài. Sự tướng chấp trước tướng là tức là kia chấp trước tự tướng cộng tướng trong ngoài như thế, ấy gọi là hai thứ tướng vọng tưởng tự tánh. Hoặc y hoặc vì duyên sanh, ấy là duyên khởi. Nói rằng vọng tưởng nó có ra là từ cái danh và cái tướng mà ra. Bởi vậy cho nên ba cái này nó liên hệ tới năm pháp kia. Ba tánh này nó liên hệ tới năm pháp, phải không? Năm pháp mình học trước đó là gì? Danh, tướng, rồi vọng tưởng, chánh trí, như năm pháp. Thì như vậy ba cái này nó liên hệ. Bây giờ danh với tướng đó là cái nhân để cho vọng tưởng nó khởi. Giờ nếu mà mình dùng cái chánh trí mà quán sát thì mình dứt được vọng tưởng, mà dứt được vọng tưởng thì lúc đó nó thành như à, như vậy thì ba cái vọng tưởng tự tánh hay là nói theo cái danh từ trong duyên thuyết học gọi là biến kế sở chấp tánh, tức là cái tướng này nó sanh ra từ cái vọng tưởng ha. Như mình bây giờ cái này tại sao tên đồng hồ? Bây giờ mình trả lời câu hỏi tại sao cái này tên đồng hồ. Bây giờ nếu nói tên đồng hồ mà mình không truy nguyên nó ra thì nói đồng hồ là mình lạ quá. Tại sao khác nghĩa? Đồng là gì? Hồ là gì? Đồng là đồng, đồng thiết đó, phải không? Hồ là cái hồ. Như vậy tại sao cái này gọi là cái đồng hồ? Mà mình nói cái này, nói đồng hồ là mình biết cái này là để chỉ cái thời gian, không? 1 giờ, 2 giờ, vân vân. Thì như vậy thì cái đồng hồ này nó thành danh á, là nó từ cái gì? Cái lý do của nó là người ta dùng một cái miếng đồng, cái ô đồng hay là cái thùng đồng hay là cái gì bằng đồng đó chứa nước. Rồi khi mà có cái lỗ mội nhỏ hay là cái mọt nhỏ, nó chảy cạn cái nước của cái đó, nó chảy tới cái mức nào đó thì nó là giờ tí, chảy tới mức nào đó giờ sửu, chảy tới mức nào đó giờ dành nhân dân. Đó. Rồi cứ giờ chảy cạn thì nó là hết 12 giờ. Đó. Như vậy thì lấy cái đó, cái hồ chứa nước bằng đồng đó để đo thời gian hay là để phối hợp với thời gian của ngài. Thì như vậy quen rồi thì bây giờ mình không dùng cái đồng hồ, cái bằng đồng chứa nước thành hồ để mà đo thời gian nữa, mà lấy cái tất cả các phương tiện khác mình làm, nhưng mà cũng đặt tên nó là đồng hồ đó. Như vậy thì nếu mà nói đồng hồ ta cứ cắt nghĩa thì ta lại lúng túng lắm, phải không? Tại sao cái này nó là đồng hồ? Đồng là cái gì? Cái này không có kiếm cái đồng không ra, phải không? Kiếm chút hồ không có mà nói cái này là đồng hồ đó. Thì như vậy mới thấy rằng cái danh đó nó theo cái tưởng tượng người ta mà đặt. Và khi đặt thành cái danh rồi thì mình nói cái này là đồng hồ mà ai nói không phải đồng hồ, ta nói là cái tên gì đó mình chịu không? Nghĩa là nếu nói tên khác là mình không chịu. Mình chấp cái đồng hồ, danh đồng hồ là danh thật. Nhưng mà sự thực ra thì mình nói cái tên đồng hồ, người khác họ có quyền nói cái tên gì đó, nó thước đo thời gian, phải không? Rồi mình không chịu, nó không được, nó thước đo thời gian mà trả nói đồng hồ với chúng thì có thể cãi nhau không? Mà cãi nhau đó rồi cái gì trúng cái gì đặt, thì có thể ai cũng có quyền tưởng tượng mà đặt tên của nó. Nhưng mà đặt tên thành một cái quen rồi thì ta chấp vào cái tên đó, mà chấp vào cái tên đó thì từ đó cái nó có những cái phiền não đi theo đó. Bây giờ giả sử như có một huynh nào được mang cái tên gì đó mà ai nói lén, nói có cái tên đó trong cái khi mình nói lén lén người ta đó, mà người đó đi ngang nghe có tên mình trong khi họ thầm xì á, thì có nổi giận không? Thì cái tên đó là cái giả danh đặt cho dễ gọi, chẳng lẽ ở cả trăm người mà không có tên gì hết làm sao mà kêu? Đặt A, B, C gì đó cho có tên để mà kêu gọi cho nó đừng lộn lão. Nhưng mà khi đặt tên rồi cái thì chấp vào cái tên đó mà động tới tên đó là có phiền não rồi. Nghĩa là động tới cái tên đó chưa có trúng mình, chưa có đau đớn gì trong mình hết á, mà mình có phiền không? Như vậy thì đó là chấp cái danh đó. Rồi kế đó là chấp tướng. Ví dụ như cái đồng hồ, mình đã nói là đồng hồ rồi thì người ta nói là đồng hồ cái kiểu nào, cái hiệu nào gì đó, thì nếu mà có cái kiểu đó, hiệu đó, nó ai làm khác hơn cái kiểu đó mà để cái hiệu đó mình chịu không? Nó đồ giả, phải không? Nghĩa là dầu cho làm tốt mà khác hơn, khác cái tướng mà để cái tên đó mà khác tướng thì mình cũng không chịu nữa, phải không? Đó là giả. Vọng thực tưởng tự tánh từ tướng sanh, tướng này là hai thứ tướng duyên khởi, tức là danh tướng của năm pháp, danh và tướng của năm pháp. tự tánh sự là danh, hành hiển sự là tướng. À, tự tánh sự là danh, danh tức là theo cái tự tánh của nó giống cái gì ta đặt tên cái đó thì gọi là tự tánh sự. Hành hiển sự tức là nó hiển bày một cái dáng mạo gì đó gọi là hành hiển sự, gọi là tướng. Như nhân bình được tên bình, nhân trong bình trống chứa nước được tướng cái bình. À, thấy cái bình nó có cái hình dáng thế nào đó mình đặt tên nó là bình, rồi trong bình nó có cái công dụng gì đó thì ta đặt là tướng cái bình. À, nếu làm cái bình mà nó không đặt ruột thì gọi là cái bình được không? À, như vậy thì mới biết rằng cái danh với cái tướng nó tùy theo cái hình dáng công năng của nó mà ta đặt tên, hoặc là nói cái hình, nói cái tướng. Do đây khởi chấp trước tên bình, tướng bình, hai thứ vọng tưởng ấy gọi là hai thứ vọng tưởng tự tánh tướng. À, vọng tưởng chấp danh, vọng tưởng chấp tướng, trở lại vọng tưởng tự tánh tướng. Pháp trong ngoài tức là trong quẩn và ngoài quẩn, tất cả căn trần nên nói chấp danh. À, trong quẩn là trong thân này, ngoài quẩn là chỉ cho ngoại cảnh. Pháp tự tướng cộng tướng trong ngoài gọi là chấp tướng. Đâu biết chấp trước chưa sanh, danh tướng do ai lập? Nếu mà mình không có khởi chấp trước, à, cho nên gọi là chấp trước chưa sanh, thì cái danh và cái tướng ai mà lập? Vọng tưởng là do chấp thì đạt được như như. À, biết tất cả các vọng tưởng là do chấp mà ra, thì như vậy mình đi tới như như, thành tựu trí viên thành, nào đợi gì khác. Thì như vậy chỉ năm pháp đó mà mình thành tựu được cái trí viên thành hay là viên thành thật trí, chứ không có gì lạ hết. Thì như vậy tức là chúng ta phải thấu suốt được tất cả các pháp nó là duyên hợp không thực. Bởi duyên hợp không thực cho nên mình không dính không chấp, nhờ đó mà trở thành viên thành thật. Còn nếu mình khởi chấp các pháp danh thật tướng thật thì đó là vọng tưởng, phải không? Như vậy thì cũng năm pháp đó, nhưng mà chỉ ở có hai cái đầu. Một là mê chấp thì thành vọng tưởng, hai là tỉnh giác biết nó duyên hợp không thiệt, đó là chánh trí. Mà vọng tưởng thì tạo nghiệp luân hồi, chánh trí thì đưa mình trở về cái viên thành thật, đó là chỗ chân thật như như. Thế nào là thành tử tánh? Thành tức là viên thành á, nghĩa là lìa vọng tưởng, danh tướng và sự tướng, thánh trí đã được và tự giác thánh trí thú cảnh giới sở hành ấy gọi là thành tự tánh Như Lai Tàng Tâm. Nha, nói thành tự tánh tức là chỉ cho cái viên thành thật tánh hay là Như Lai Tàng Tâm, nghĩa là khi nào mình lìa được vọng tưởng của danh và tướng, à, rồi lúc đó thánh trí nó sẽ mở sáng. Nhờ thánh trí mở sáng đó cho nên mình tiến tới cái cảnh giới sở hành của chư Phật, chư Bồ Tát, thì tới chỗ đó gọi đó là thành tự tánh Như Lai Tàng Tâm. Đây nói thành tự tánh cũng chẳng vượt ngoài đạt được danh tướng là như như, rõ vọng tưởng là chánh trí. Thánh trí đã được là chánh trí, nghĩa khi mình được cái thánh trí rồi thì gọi đó là chánh trí. Tự giác thánh trí thú cảnh giới sở hành là như như, tức là khi mình có cái thánh trí tự giác tiến tới cảnh giới sở hành, thì tới cảnh giới để mà mình sống, mình an trú, gọi đó là như như. Nghĩa là lìa danh tướng vọng tưởng do trí nhập như. À, tức là lìa được cái chấp danh tướng vọng tưởng rồi thì nhập được cái như. À, trí nhập như bản giác thủy giác hiệp một ấy gọi là thành tự tánh Như Lai Tàng Tâm. Bản giác là cái giác sẵn có, thủy giác là cái giác mới sao. À, hai cái nó hiệp một thì tới đó mới thành được cái Như Lai Tàng Tâm. Thì như vậy tất cả chúng ta tu mà gọi là viên mãn là khi nào thủy giác và bản giác hợp một thì mới viên mãn, còn hai cái đó chưa hợp một thì chưa có viên mãn. Thì bây giờ đây giả sử như chúng ta hiện giờ có cái gì giác, có đủ hai cái không? Tất cả chúng sanh đều có cái bản giác, phải không? Cái bản giác là cái mà ai cũng có, nhưng mà cái thủy giác thì chỉ người nào biết tu mới có, phải không? Biết tu mới khai mở trí tuệ, thấy rõ các pháp không thật, thì đó là thủy giác. Nhưng mà mình khai mở trí tuệ, thấy các pháp không thật, ngang đó chưa đủ, mà phải cho tới ngày nào đó mình thể nhập được cái bản giác, tức là thấy cái tâm thể sáng suốt trùm khắp, cũng như các cái vị thiền sư mà ngộ đó, thấy chừng đó mới thấy cái tâm sáng suốt mình trùm khắp, không còn nơi chốn. Đó là lời phát nguyện của ngài A Nan đó, phải không? Trong cái lời kể ngài đã nói đó, thì như vậy thì chúng ta mới thấy rõ ràng rằng cái thủy giác hợp với cái bản giác, thì chừng đó mới gọi là Như Lai tàng tâm, mà tức là cái tâm chứa của Như Lai. Khi ấy Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa này, nói kể rằng danh tướng giác tưởng tự tánh hai tướng chánh trí như như ấy là thành tướng. Danh tướng giác tưởng tức là vọng tưởng đó. Tự tánh hai tướng, tự tánh hai tướng từ hai tướng danh tướng và vọng tưởng, chánh trí như như được chánh trí để nhìn danh tướng thì trở về như như ấy là thành tướng, tức là viên thành tướng. Đại huệ ấy gọi là quán sát ngũ pháp tự thánh tướng kinh, tự giác thánh trí đến cảnh giới sở hành. Các ông những đại bồ tát nên phải tu học như vậy. Thì ở đây Phật nói rằng đây là cái kinh quán sát ngũ pháp tự tánh. Ngũ pháp là năm pháp, tự tánh là ba tự tánh. Đây là cái bài kinh nói về quán sát năm pháp ba tự tánh, rồi được tự giác thánh trí đến cái cảnh giới sở hành. Vì vậy mà các ông những vị đại bồ tát nên phải tu học. Đại bồ tát, còn mình vị bồ tát? Đại bồ tát phải tu học, còn mình bây giờ chưa được tiểu bồ tát nữa, mình có nên tu học không? Nên không? Thực ra thì ở đây Phật nói những vị đại bồ tát, chứ không có nói tiểu bồ tát. Từ thủy chung không có nói tiểu bồ tát, mà mình có thể tạm nói mình phát cái tâm giác ngộ, cầu giác ngộ, gọi là phát tâm bồ đề đó. Mà phát tâm bồ đề tức là cầu giác, mà cầu giác mà mới cầu cho mình thì thôi tiểu bồ tát đi, phải không? Rồi khi nào giác rồi cái lo làm cho người ta được giác nữa, chừng đó mới thành đại bồ tát. Bây giờ mình mới có tính đương làm nửa chừng thôi, phần nửa thôi. Nhờ quán sát năm pháp mà được cảnh giới thật tướng của ba tự tánh, đây phi tự giác thánh trí không thể chứng biết viên thành hẳn kia. Cho nên nói rằng nếu mà không phải là cái tự giác thánh trí thì không thể chứng biết được cái chỗ mà tự tánh của năm pháp mà đi trở về được cái viên thành thật. Đây là chỗ thánh lạc hạnh, cái hạnh vui của thánh bồ tát phải nên tu học. Như vậy thì cái hàng bồ tát phải nên tu học. Giác minh lập tiếp, giác minh lập tiếp. Vô ngã, đây là nói về hai cái vô ngã, thì chia làm bốn phần, nhưng mà đây thì nói một phần đầu nói về nhân vô ngã. Lại nữa, đại huệ đại bồ tát phải khéo quán hai thứ tướng vô ngã. Thế nào là hai tướng vô ngã? Là nhân vô ngã và pháp vô ngã. Thế nào là nhân vô ngã? Là lìa ngã và ngã sở, ấm giới nhập hợp vô minh nghiệp ái sanh, nhãn sắc vân vân, nhiếp thọ chấp trước sanh thức, tất cả các căn tự tâm hiện. Ở đoạn này Đức Phật giải thích về cái nhân vô ngã. Bởi tại sao gọi là nhân vô ngã? Là cái nhân vô ngã và pháp vô ngã. Mà nhân vô ngã là gì? Là lìa cái ngã và ngã sở, ấm giới nhập hợp, vô minh nghiệp, ái sanh. Tức là cái thân của mình đây có chia ra làm hai phần: tinh thần và cái vật chất thể xác. Thì hai phần đó thì trong cái ngũ ấm như sắc ấm rồi thọ tưởng hành thức là phần tinh thần à. Bởi vậy cho nên là mình chấp cái ngã và ngã sở, tức là có khi thì cho cái tinh thần là ngã, phải không? Còn cái phần thể xác là ngã sở, tức là cái thân của tôi, phải không? Hỏi thân là của ai? Thân của tôi. Thì của tôi tức là nó là cái vật của mình. Như vậy mình không phải là thân, phải không? Mà mình là cái hiểu biết, tức là thọ tưởng hành thức, đó là mình. Còn cái sắc ấm này là của mình, bị mình sai khiến đó, phải không? Đó thì cái đó là mình chấp ngã và ngã sở. Cho nên ở trong đây mình cũng nói rằng nghe là vô minh nghiệp ái sanh, nghe cái thanh năm ấm này nó hợp lại là do vô minh nghiệp ái mà tạo thành. Rồi từ đó mới có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, rồi nó mới tiếp xúc với sáu trần, mới nhiếp thọ chấp trước sanh ra thức. À, khi tiếp xúc sáu trần có thức khởi phân biệt, tất cả các căn đều tự tâm hiện hết. À, như vậy thì tất cả cái đó là từ tâm hiện mà mình lầm chấp cho nó là thiệt. Thế giới chúng sanh là tướng tự vọng tưởng của tàn thức thành lập hiện bài. À, như vậy thì ở đây nói thế giới và chúng sanh đều là cái tướng của vọng tưởng từ nơi tàn thức thành lập hiện bài chứ không có thiệt. Thì nói cái chỗ này nghe mình thấy nó khó hiểu, nhưng mà nếu mình đi trong cái thí dụ mà đã nhắc đi nhiều lần, cái thí dụ trong lúc mình mê mình ngủ bỗng dưng mình mộng, thì cái cảnh và người ở trong mộng từ cái gì lập? Từ cái gì lập? À, từ cái mê, từ cái mê mà có cảnh có người ở trong mộng. Thì cảnh và người trong mộng đó nó đều từ cái mê tạc, mê của cái tâm tỉnh này mà lập cái gì, phải không? Thì ở đây cũng vậy, nói rằng thế giới chúng sanh là tướng tự vọng tưởng của tàn thức thành lập hiện bài. Rồi nó giống như cái gì? Giống như dòng sông, như hạt giống, chủng tử là hạt giống, như đèn, như gió, như mây, sát na lần lượt hoại, thô động như khỉ vượn, ưa chỗ bất tịnh như ruồi lằn, không nhàm chán như gió thổi lửa. Thì cái này đây để chỉ cái thân năm ấm mà chúng ta do vô minh nghiệp ái nó tạo thành đây, thì nó giống như là cái dòng sông luôn luôn là chảy. Thì thân này kể cả tâm lý và sinh lý hay là tinh thần vật chất đều là một cái dòng sinh diệt, nó không có dừng, phải không? Mà mình chịu nó là dòng sinh diệt không? Bây giờ nói cái gần dễ hiểu chứ, tóc mình nó có dừng ngang lần mình cạo không? Nghĩa là mà mình có biết nó ra lúc nào không? Bất kể những cái gì để ra biến thành cái sợi tóc mình không? Không biết, mà nó cứ từ từ nó già, cứ nửa tháng phải cạo, nửa tháng phải cạo. Rồi tất cả cái khác cũng vậy, nó đều là sinh diệt trong đó mà mình không biết gì hết. Nó luôn luôn làm dòng biến chuyển, không dừng lại một phút giây nào. Thì như vậy cái cơ thể này và cái tâm hồn mà về vọng tưởng của mình là một dòng sinh diệt liên miên, không có dừng một phút giây. Mà mình chấp nó là thiệt, chấp y nguyên như cũ, phải không? Cho nên lâu lâu mà các ai nói năm nay tôi thấy thầy hơi già, thấy có buồn không? Tôi già rồi sao? Đó, thì mình cứ tưởng mình còn nguyên như cũ mà nó không có đổi thay, nhưng mà sự thực nó đổi thay. Còn nếu mà có ai đó lâu gặp mình, hoặc là trong khi thì trước nói chuyện như mình thế nào rồi sau gặp mình nói chuyện khác đi, thì nói rằng tâm hồn thầy thay đổi quá, buồn không? Buồn không? Mình buồn, nhưng mà cái đó là lẽ phải, chứ buồn cái gì? Thấy không? Cái thân này là phải già một ngày nay, nó đã già hơn ngày hôm qua rồi. Thì mình đã học trong Kinh Lăng Nghiêm, Vua Ba Tư Nặc ổng đã thấy được như vậy, mà tại sao mình còn thấy chậm hơn ổng vậy? Phải không? Nghĩa là mỗi một ngày qua là đã già hơn. Như vậy thì nó già từng ngày, rồi từng giờ, rồi từng phút, từng giây nữa. Chứ đâu phải là nó mới đợi tới tháng, tới năm mới già. Thì đó là một lẽ thực. Rồi tâm mình nó chuyển biến luôn, ngày nay như vậy, ngày mai thứ khác, nó không có dừng một chỗ. Bởi chuyển biến luôn cho nên mình mới từ phàm chuyển thành thánh được. Chứ nó y nguyên ta phải chuyển, phải không? Cũng khỏi tu nữa. Phàm là phàm vô ai nè. Cho nên mà nghe ta nói tâm mình thay đổi thì buồn. Tự nhiên nó phải thay đổi chứ, phải không? Ngày xưa chưa biết đạo khác, ngày nay biết đạo khác, mới biết đạo khác, biết đạo lâu rồi khác, nên nó đổi luôn luôn như vậy. Thì như vậy cả tâm lý, cả sinh lý là một dòng biến chuyển như cái dòng sông, luôn luôn là đổi thay, không có dừng ở một chặng nào hết. Đó là nói một cái thí dụ thứ nhất là cái dòng sông. Thí dụ thứ hai là như chủng tử. Chủng tử tức là hạt giống, mấy chú đem hạt đậu bỏ xuống đất, bỏ xuống đất rồi nó y nguyên vậy hay sao? Mình bỏ xuống đất mà gặp đất ướt, rồi gặp mưa, cái thì bữa nay cái hạt đậu bằng đầu nó khô, nó bằng ngón tay, mai cái nở lớn hơn chút, phải không? Rồi cái lần lần nó đâm mầm, rồi cái lần lần nó lên cây, từ từ, nghĩa là kể từ khi nó xuống đất rồi thì nó chuyển luôn luôn luôn, cho tới ngày nó già lụng mình nhỏ, phải không? Nó không có dừng lại một phút giây nào hết. Thì như vậy, cho nên nó giống như thanh năm ấm, thì giống như cái hạt giống này, nó đổi thay luôn luôn. Như đèn, như đèn sao? Mình thắp ngọn đèn dầu, thấy nó cháy, mình nhìn thấy cái ngọn đèn cháy từ đầu hôm cho tới khuya, là một ngọn hay hai ngọn? Thấy thì có một ngọn đèn thôi, mà sự thật trong đó, ngọn đèn đó khi mình mới đốt là một bình dầu, phải không? Mà tới tình khuya cái coi lại dầu nó cạn. Như vậy thì cái ngọn đèn đó là nó rút từng hạt dầu, nó cháy, cháy khô hạt dầu này, rút hạt dầu khác, phải không? Cứ một dòng liên miên tiếng nói, thấy như một ngọn đèn. Sự thật trong đó là biến chuyển luôn luôn, hạt này khô tới hạt khác, tiếp tục mãi cho tới cạn dầu thôi, phải không? Thì mình ở đây cũng dễ, thế vào mày xanh, thế vào cái gì đó, cứ liên miên mà mình có đâu có hay. Rồi cứ tưởng mình là thiệt, rồi cố chấp nè. Rồi như gió, gió dễ hiểu rồi, gió nó có dừng bao giờ, phải không? Nghĩa là nó luôn luôn thổi, tức là nó đi từ chỗ này nó kéo dài đi chỗ khác. Nhưng mây cũng vậy, nó là tụ rồi tán rồi tụ, nó không có cố định gì hết. Nó là sát na lần lượt hoại, nó hoại đi từng sát na, chứ nó không có gì. Mà mình cứ thấy mình y nguyên như cũ mà ít ai nhớ mình già lắm, phải không? Nhiều khi ngồi lại cổng sổ nó thấy mình tới 6-70 tuổi giật mình. Chứ đâu có ngờ rằng nó đã già liên tục. Giờ này ngồi đây mà thấy nó già từ từ, giống thầy như mình ngồi trên chiếc xe đi thành phố vậy, phải không? Mình thấy mình ngồi yên đó, chứ mà nó đưa mình lần rồi cái mở cửa cho bước xuống. Thì đây cũng vậy, thấy nhưng mà mình bình an, còn đang sống, nhưng mà sự thật nó đưa mình tới cái chết đều, phải không? Giờ phút nào nó cũng đẩy mình dần về cái chết, mà mình có thấy đó. Tới từng đông cái trái quả hốt tới lúc đó quả hốt, nó đẩy từ như vậy đó. Bởi vậy cho nên mình tỉnh giác rồi mình thấy cái già cái chết nó luôn luôn là đẩy mình đi tới, chứ nó không dừng ở một chặng chỗ nào hết đó. là để nói cái sự biến hoại của cơ thể của con người, rồi là nói cái thô động của tâm, cái thô động của tâm của vọng tưởng, thô động như khỉ vượng, nhảy cái này xong cái kia liền. Mình vô trong sở thú thấy mấy con khỉ vượng, phải không? Nó có đứng yên không? Nhảy này chụp cái kia luôn luôn, cành này chiền qua cành kia. Thì cái ý của mình bây giờ nó làm sao? Nó giống gì không? Nhảy qua nhảy lại, mới ngồi cái nhớ chuyện thành phố. Thành phố vừa xong cái nhớ chuyện ở đâu Bà Rịa, nhớ Bà Rịa chưa xong cái nhớ chuyện Long Thành. Cứ vậy mà nhảy liên miên, nó không dừng cái chỗ nào hết. Vì vậy mà nói như khỉ. Mà còn câu này nó tệ nữa, ưa chỗ bất tịnh như rùi lằn, quá quá tệ, thấy không? Những cái gì mà mình cho rằng ngon lành mình thích thì cái này đó, tôi nói ví dụ ở quê đó, như là có con trâu hay là có con bò của ai mà nó trúng gió ngã là nó chết, cái thì người ta làm sao? Thắp mua lại sẽ gửi sẽ miếng thích về thì giống như cái gì nữa, đó là cái gì? Nó sẽ thành thịt thúi, phải không? Mà nghe được cái đó cái thì buông với nhau lại chứ đó, thì cái cuộc sống của mình nó thật là tầm thường như vậy, nó không có gì cao cả hết trơn. Cho nên Phật nói nghe thì coi như mình quá xấu đi. Giờ tới không nhàm chán như gió thổi lửa, nếu mình đốt một đống lửa to cháy rần rần thì nếu bữa đó là không có gió, trời ít gió, nhưng mà khi lửa cháy mạnh chừng nào thì sao? Thấy gió thổi mạnh chừng ấy, nghịch chỉ chừng nào lửa tắt thì gió mới dừng, còn nếu lửa còn thì gió nó cứ nó càng mạnh thêm. Vì vậy cho nên mình cứ đuổi theo cái thân nhớp nhúa này mãi mà không chán, giống như gió thổi lửa vậy. Nhiều khi nói thì mình coi nó kỳ, chứ mà mấy huynh đệ kiểm lại coi, có nhiều người thấy cái thân họ tàn phế đáng thương, mình nghĩ thân đó mà chết đi là thích chứ, phải không? Bỏ được nó là mừng. Nhưng mà hỏi người đó coi, anh chịu bỏ cái thân này không? Thì họ chịu không? Họ lắc đầu, nói thôi giờ để tôi cho viên thuốc anh uống cái anh ngủ luôn khỏi sống nữa, họ chịu không? Họ la liền, nói mình muốn giết họ, nghĩa là chính mang cái thanh tàn tật khổ sở cũng vẫn muốn sống thôi, không có chán. Bây giờ giả sử như trong đây mà huynh đệ nào đó có bệnh có hoạn gì mà người ta lỡ ta nói bệnh thầy là bệnh ung thư trị không có được, vui không buồn? nó là cái ung nhọt rồi nó bại hoại, nhưng mà nghe nói cái đó ta cũng cảm thấy buồn, phải không? Nó buồn, mà cái buồn đó là từ cái gì mà ra? Tức là tiếc cái thân mà ra đó. Bởi vậy cho nên không có chán, dù nó bệnh hoạn gì nữa miễn còn sống là được, chứ còn mình chết là không thích. Đó là cái bệnh của con người. Cho nên ở đây Phật muốn phân tích cho rõ về cái con người của mình. Rồi nhân tập khí hư vị từ vô thủy, như bánh xe đạp nước, bánh xe đạp nước cứ nó lăn đều. Còn mình từ những tập khí, những cái thói quen từ hồi nào đến giờ đó, những cái thói quen giả dối đó, nó cứ nó tập hoài rồi nó tiếp tục nó dẫn mình lăn lộn trong sáu đường không có dừng. Cho nên nó sanh tử lăn lộn trong các cõi họ các thứ thanh sắc, như vậy thì cứ lãnh quẩn trong dòng luân hồi không cùng. Mà gốc từ những tập khí hư ngụy chứ gì hết, hư ngụy là thiệt hay giả, hư là rỗng, ngụy là dối, nó là những cái rỗng cái dối đó thôi. Như bây giờ hỏi cho tất cả chúng ta, cái nóng giận là thiệt hay là giả? Cái nóng giận của mình là thiệt hay giả? Nghĩa là những cái nghe phải nói trái tai cái sao dưới nó nổi, nó bừng bừng lên, phải không? Muốn nghẹn cổ, nghẹn hầu của mình. Rồi phát ngôn ra toàn những cái lời nghĩa là xé lửa không? Thì như vậy, nhưng mà kỳ thật ra nếu mình chịu khó mình tìm lại, phân lại coi cái nóng giận từ đâu ra, tìm hồi không biết nó đâu hết trơn, phải không? Như vậy thì nó có thiệt tới đâu, nó chỉ là những cái thói quen hư dối mà mình cứ theo nó hoài thì nó dẫn mình đi luân hồi trong sanh tử, không có ngày ra khỏi. Cho nên nói là như quyển Phật thần chú mái động hình đi, khéo biết tứ kia gọi là nhân vô ngã. Thành ra cái thân này giống như vật quyển Phật vậy đó, nó là tạm có đó rồi mất đó. Giống như cái thành chú người ta, cái thấy cái thay chết người ta tụng câu chú gì đó là thay đứng dậy đi ha. Hoặc là mái động như cái người mái ở trong đó, mình chỉ cần có ấn nút cái thì nó chạy nó đi ha. Chứ nó không có cái gì thiệt. Nếu mình khéo biết cái tướng của thân này như vậy đó, gọi là nhân vô ngã. Như vậy thì dễ biết không? Phân tích vậy chắc dễ biết quá rồi, phải không? Mà biết đúng như vậy, thật như vậy, không có quên, đó là được cái tướng nhân vô ngã. Đây giải thích, đây là đáp câu hỏi về nhân vô ngã. Bởi chấp ấm giới nhập hợp thật có cái ngã sở, thành tướng nhân ngã. Nếu lìa ngã và ngã sở thì ấm giới nhập liền đó không nhân. Vô minh nghiệp ái sanh, đây là nói chỗ sanh khởi ban đầu của ấm giới nhập, bèn có nhãn vân vân, các cái thức nhiếp thọ tất cả sắc vân vân, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, rồi nhiếp thọ sắc thanh hương vị xuất pháp. Xong tất cả chúng sanh thế giới đều tự tâm hiện, do tàn thức hư vọng lập bài, chẳng có thật thể. Dòng sông vân vân năm vụ để nói sát na biến hoại, khỉ vượng vân vân ba vụ để nói mê lầm cuồng vọng. Do cái hư ngụy từ vô thủy này mà luân chuyển sanh tử, như bánh xe đạp nước xoay vành chẳng dừng. Lại nói thân sắc như quyển Phật thành chú mái động hình đi, là nói trong thân năm quẩn thật không có chủ tể. Nhị thừa tuy biết lìa cái ngã ngã sở chứng nhân vô ngã, mà chẳng biết do tàn thức lập bài, đều là tự tâm hiện, nên không thể ngay đây mà phát minh cảnh giới bất tư nghì. Nhân vô ngã này chính là để nhất nghĩa trí nhận được. Người mà nhận được cái nhân vô ngã đó là để nhất nghĩa trí, chứ không phải là thường. Còn người mà chưa có trí thì nhận không nổi. Thì những cái điều này chúng ta thấy nó là một lẽ thật, không có nghi ngờ. Nhưng mà tại vì mình mê lâu đời cho nên rồi quên, nghe nói thì hiểu mà qua cái nghe cái quên. Vì vậy mà tất cả chúng ta tu, ai muốn thoát sanh tử thì trước phải phá cái nhân vô ngã, rồi để tới cái pháp vô ngã. Nhân vô ngã là nhị thừa, mà pháp vô ngã là Bồ Tát đó. Đầy đủ hai cái đó thì mới qua được cái vị nhị thừa và thành bậc Bồ Tát. Thôi nghĩ nguyện dĩ thử công đức Ở đây dùng cái chữ trí nữa để mình hiểu rằng thấy được pháp vô ngã, đó là cái trí tuệ chứ không phải là cái người thường. Nghĩa là giác, ấm, giới, nhập, tướng, vọng tưởng, tự tánh. Nói rằng mình có được cái trí vô ngã, thấy pháp vô ngã đó, là do mình giác ngộ được các cái năm ấm, thập bát giới, thập nhị nhập, các cái tướng đó, cái gốc của nó, cái thể nó là từ cái vọng tưởng, cho nên gọi là vọng tưởng tự tánh. Như ấm giới nhập, lìa ngã và ngã sở, thì các pháp cũng vậy, nó giống như là ấm giới nhập, nó không có cái ngã và cái ngã sở. Ấm giới nhập giới nhóm, nhờ nghiệp ái ràng buộc lần lượt duyên sanh nhau, duyên nhau sanh không duyên động. Các pháp cũng như vậy, cũng vậy. Nói rằng cái ấm giới nhập là do cái duyên nó chứa nhóm, rồi từ cái nghiệp ái nó ràng buộc lần lượt và duyên nhau sanh, nó không có duyên động, thì tất cả các pháp ở trên thế gian này đều cũng như vậy, tức là đều là do cái mê lầm nghiệp ái có buộc, rồi các pháp duyên nhau sanh không có thực thể. Lìa tướng vọng tưởng, sức vọng tưởng tự tướng cộng tướng chẳng thật. Nếu mà lìa cái vọng tưởng ra đó, tướng vọng tưởng ra, bởi vì có cái sức vọng tưởng đó mà nó mới làm cho có cái tự tướng, tức là cái tướng riêng, cộng tướng là cái tướng chung. Như vậy thì tướng chung tướng riêng đó nó đều không phải hết. Đây là phàm phu sanh, chẳng phải thánh hiền. Nếu mà thấy các tướng đó có thiệt đó là phàm phu chứ không phải là thánh hiền. Vì tâm ý, ý thức năm pháp ba tự tánh lìa, nghĩa là nói rằng Phật lập ra có tâm ý, ý thức năm pháp ba tự tánh, nhưng mà sự thật ra tất cả cái đó đều là không thiệt, là phương tiện lập để giảng dạy cho phàm phu thôi. Vì vậy mà nói là tự tánh lìa. Đại huệ, đại bồ tát phải khéo phân biệt tất cả pháp vô ngã. Vì vậy mà hàng đại bồ tát phải biết tất cả pháp là vô ngã. Vô ngã nghĩa là không có cái chủ thể, chỉ là cái giả tướng duyên hợp do vọng tưởng làm tự tánh. Giải thích: pháp ấm giới nhập vốn không tự tánh, do tướng vọng tưởng mà làm tự tánh. Thì chính nơi đây giác biết liền lìa ngã sở, đã có vô minh phát nghiệp ái thủ tiếp nối lần lượt duyên sanh, mà lý bản trụ, tức là chân tánh, vẫn không dao động. Nghĩa là chúng ta do biết rõ rằng từ vô minh mà phát ra các nghiệp, rồi do cái ái thủ mà nó tiếp nối những cái nghiệp đó lần lượt theo duyên mà sanh, thì như vậy tất cả các pháp nó từ cái vô minh ái thủ làm nhân, rồi sanh ra lăng xăng dao động. Nhưng mà cái lý bản trụ, tức là cái thể chân tánh đó, nó không có bị dao động. Mới biết tất cả pháp tự tướng cộng tướng đều lìa. Như vậy thì thấy rằng cái tướng chung tướng riêng của tất cả pháp nó đều không có thật, cho nên không có dính mắc, không có chấp trước. Bởi do vọng tưởng hư ngụy thấy có tướng, làm tăng trưởng thức vọng, phàm phu mê chấp chẳng đạt được nguồn cội pháp. Bởi vì do cái vọng tưởng hư dối, rồi thấy có tướng thì tăng trưởng những cái thức vọng, đó là cái hàng phàm phu chấp, không có đạt được cội nguồn của tất cả pháp. Bởi vì tất cả pháp đều không có chủ, cho nên gọi là vô ngã. Thì nói như vậy thì ở đây phải giải thích thêm mới có thể hiểu được tất cả pháp vô ngã. Như tôi nói hôm trước, đây là cái đồng hồ, ngã tức là cái chủ thể. Thì bây giờ cái đồng hồ này, cái gì là chủ thể của đồng hồ? Cái gì? Cái đồng hồ thì mình thấy như là một, có một cái đồng hồ, nhưng mà tìm một cái chủ thể đồng hồ là không có, phải không? từng bộ phận ráp chung thành một cái đồng hồ. Thì thân này, cái gì là chủ thể của thân? Não bộ phải chủ không? Nếu có não bộ vẫn có mấy cái kia nó hoạt động được không? Thì thành nó cũng không có chủ thể. Do đó mà nhân vô ngã, pháp vô ngã, chữ ngã tức là chủ thể. Tìm hết tất cả pháp trên thế gian này, nó không có chủ thể. Mà ở đây nói rằng do cái vọng tưởng làm thể của nó. Quý vị tin không? Do vọng tưởng làm cái thể đồng hồ. Tin không? Nói thì dường như khó tin, mà đó là chủ thể. Cái nhân mà thành cái đồng hồ đó không phải vọng tưởng của một người nào đó sao? Phải không? Từ cái vọng tưởng người nào đó thiết kế thành cái hình cái đồng hồ, những cái bộ phận cái đồng hồ, rồi người ta mới thực hiện ra cái đồng hồ. Thì như vậy cái nhân đầu của cái đồng hồ là vọng tưởng chứ còn gì nữa, phải không? Như vậy từ vọng tưởng đó mới có cái hình tướng đồng hồ. Như vậy thì cái đồng hồ đó gốc ban đầu từ vọng tưởng mà ra. Nhưng mà mới nói thì thấy khó tin quá, phải không? Nếu mà nói từ cái này cái kia thì tin được, nói từ vọng tưởng thì khó tin. Nhưng mà có cái nào không phải từ vọng tưởng mà tạo nên đâu? Từ cái đồng hồ rồi tới cái bàn, cái ghế, cái nhà, cái cửa, vân vân, cũng từ cái vọng tưởng ban đầu làm cái nhân, rồi mới tạo thành cái hình tướng. Như vậy thì cái hình tướng đó, nó là những cái bộ phận do cái hình thức vật chất ráp lại. Nhưng mà đầu tiên phải có cái vọng tưởng, tưởng tượng như thế nào rồi vẽ ra đó. Rồi từ đó nương đó mà mình mới làm thành, phải không? Thì như vậy thì cái nhân đầu nó phải vọng tưởng là gì? Bởi vậy cho nên nó gốc tất cả pháp từ vọng tưởng mà ra, chứ không có một pháp thiệt. Nhưng mà khi có vọng tưởng rồi thì các pháp theo vọng tưởng đó mà nó phát khởi, nó không có cái chủ thể. Nếu lấy vọng tưởng là chủ thể thì càng không dối nữa, không thiệt. Còn bây giờ khi mà ráp lại thì tất cả bộ phận của nó không cái nào là chủ hết, cái nào cũng là quan trọng và cái nào cũng không phải chủ, phải không? Thiếu một cái là không chạy. Nhưng mà thiếu cái chủ thì không làm, không có cái chủ. Được cơ thể mình cứ vậy. Thì bây giờ trong cơ thể này cái nào là chủ? Nó có tất cả, cái nào cũng có cái trọng trách để mà nó phụ giúp với nhau để hoạt động. Như vậy không có cái nào là chủ. Nếu có cái chủ mà không có những bộ phận khác thì cũng không làm gì được. Bởi vậy nên tìm cho kỹ, các pháp, nhân và pháp đều là vô ngã. Nói như vậy thì nghe như là bi quan, nhưng đó là cái trí tuệ thấy đúng như thật. Còn chúng ta là kẻ ngu phu thì thấy sao? Nó không đúng. Rồi cho cái đồng hồ là thiệt có chủ, con người thiệt có chủ, sự vật thiệt có chủ, thì cái đó là cái thấy không đúng lẽ thật. Bởi thấy không đúng lẽ thật cho nên chúng ta mới mê chấp và tạo nghiệp. Còn nếu thấy đúng lẽ thật rồi thì nhân vô ngã, pháp vô ngã, thì tức là nhân pháp đều không có chủ, mà không có chủ chấp vào cái gì, phải không? Người không chấp mà pháp cũng không chấp, thì như vậy bỗng dưng mình thành Bồ Tát rồi nào này. Còn nếu mình cứ chấp dầu cho mình tu hay mấy mà cái chấp nhân là thiệt, ngã là thiệt, pháp là thiệt thì vẫn là phàm phu. Dầu cho ngồi thiền một ngày cộng 12 giờ ngồi hết cũng là phàm phu như thường. Bởi vậy mới nói phàm phu thiền đó. Cho nên cái quan trọng là phải có trí tuệ, mà trí tuệ đó gọi là cái trí tuệ biết nhân vô ngã, pháp vô ngã. Cho nên nói là trí pháp vô ngã trí là vậy đó. Chân như không tánh, tâm pháp đồng nguồn, bờ cõi vọng thân không thể gạn cùng. Đứng về mặt chân như thì nó không có cái thực thể. Thực thể bởi vì nó không có hình tướng. Tâm và pháp nó đồng một nguồn, tức là tâm là cái chỉ cho cái biết ở trong, pháp là cảnh ở bên ngoài, nó cũng không có rời chân như. Bờ cõi vọng thân không thể gạn cùng. Bờ cõi tức là bờ cõi mê và giác, rồi chia ra bên này là mê, bên kia là giác, gọi là vọng thân. Nếu đạt vọng tưởng do nơi bất giác nói rõ muôn pháp cứu cánh duy như. Nếu mình thấu suốt được rằng vọng tưởng là từ bất giác mà ra thì mới biết rõ là muôn pháp cứu cánh là duy như. Như bây giờ nếu mình biết rằng tất cả cái mộng đó đều từ mê mà ra, mộng từ mê mà ra thì như vậy tất cả cảnh trong mộng đều cái gì là chủ, gốc từ cái gì? Mê. Gốc từ cái mê. Như vậy thì tất cả cảnh, người cảnh trong mộng đều không có thực bởi mê mà ra. Mà bởi mê thì cái mê cũng không có thực luôn nữa. Nếu hết mê thì sao? Thì giác. Thì như vậy cái mê nó cũng là không có thiệt. Bởi vậy nên nói rằng mới rõ muôn pháp cứu cánh là như như. Tâm ý ý thức bất giác như không qua đâu cần trừ dẹp. Như vậy thì mình biết rằng tất cả đều không rời cái như như bởi bất giác mà thấy thân là vọng tưởng rồi có các pháp. Thì như vậy thì vọng tưởng chia ra tâm ý ý thức, cái bất giác đó nó không có thiệt, giống như qua đốt trong hư không. Mà đã là qua đốt trong hư không thì đâu cần trừ dẹp, phải không? Có ai muốn thấy con mắt mình nó lòa thấy mà hư không lăng xăng lăng xăng, bây giờ mình tìm cái gì để mình đập thấy cái lăng xăng đó, những qua đốt đó có cần không? Hay là để lá con mắt mình nó trong lại, nó sáng lại thì tự nhiên mới thấy, phải không? Qua đốt là không thật, bởi không thật cho nên không cần trừ dẹp. Như vậy thì vọng tưởng thật không? Thật không? Ở sao mình sợ? Có sợ vọng tưởng không? Bởi vì nghe nói vọng tưởng nó tạo nghiệp, nó dẫn mình sanh tử luôn rồi, cho nên ai cũng ngán nó. Nhưng mà thiệt ra nó đâu có thiệt ngán, phải không? Chỉ có cái sáng suốt đừng theo nó là được rồi, chứ không có sợ nó. Sợ vọng tưởng cũng là một cái giác được mê. Thì sợ vọng tưởng cũng như là cho qua đớn ở hư không là thiệt vậy, phải không? Nhưng mà nó có cái khổ là vọng tưởng là cái thể nó không thiệt. Nhưng mà theo nó thì cái câu mà trong Ngài Phê Phong á, thể không thật sự. Cái thể đó là không, mà theo nó thì thành sự. Như bây giờ ở trong chúng có người nào đó nghe ta nói trái tai thì nổi giận đùng đùng lên, khi nổi giận đùng đùng lên thì cái khởi niệm giận nó nói thiệt không? Thiệt không? Đâu có thiệt. Vậy đó, mà nếu theo nó cái cho nó phát ra lời nói, phát ra hành động thì sao? Thì như vậy tức là thành cái khổ tới rồi, phải không? Nếu theo nó để phát ra lời nói thì phát ra lời nói hung dữ, rồi hành động hung dữ. Nếu theo nó phát ra ngôn ngữ, phát ra hành động thì đó là thành nghiệp, mà thành nghiệp thì bị quả báo liền. Như vậy thể nó là không mà thành sự. Ví dụ bây giờ trong chúng là ai đó vì ta nói trái tai cái nổi giận cái lời, hoặc là chửi hoặc là đánh người ta, cái rồi thì sao nữa? Cái mình bị loại ra khỏi thiền viện thì chừng đó hối hận, phải không? Hối hận thì như vậy thì chỉ cái thể của cái giận đó là không, mà theo nó cái thành nghiệp cái đi lang thang. Như vậy thì mới thấy rằng nó rất là nguy hiểm, thể không mà thành sự. Rồi đó là tôi nói cái chiều sanh, cái chiều tham như vậy nữa. Ví dụ như bây giờ có những cái người tu hành rất là chân chánh, đây là tôi nói chân chánh cho mới nói được mà tạp nhạp nữa, rất là chân chánh, tâm hồn rất là chí thiết trong đạo. Nhưng bất thành ngày nào đó cái có người tới thăm khát phái mà thấy dễ thương, bây giờ thấy mặt dễ thương cái lời khởi cái niệm thương, thì khởi cái niệm thương thiệt không? Nó đâu có thiệt, thấy không? Cái niệm khởi thương nó đâu có thiệt, mà nếu theo cái niệm thương nó thì sao? Theo niệm thương cái từ từ thích quá dòng. Thì như vậy thì cái thể nó là không, mà theo nó cái nó thành thật. Bởi vậy cho nên niệm vọng tưởng thì không đáng sợ vì biết nó thể không, nhưng mà đừng theo nó. Không theo nó thì mọi việc tốt lành 100%, mà theo nó thì thành nghiệp, nó nguy hiểm. Để cho nên thấy vọng không theo mới nghe thì nó rất là đơn giản, thấy như không có tu gì hết vậy, mà thực là gốc của sự tu. Bởi vì thấy nó, biết rồi không theo nó thì mọi việc đều không tạo, còn vừa theo nó là mọi việc đều tạo. Nên cái này mà quý vị tu lâu rồi, kinh nghiệm bản thân tôi thấy rõ, nghĩa là mình thuần thuộc rồi thì niệm nó không có, nó không có chạy, nó không có dẫn mình được, thì có nghiệp nào mình tạo đó, không có nghiệp để mình tạo. Còn nếu mà mình chạy theo niệm thì vọng tưởng thì tất nhiên tạo nghiệp, không chối được, không bỏ được. Cái điều đó là một cái lạc cảnh. Nên cái lối tu của mình mới nghe ta thấy thì nó không có cái gì gọi là linh nghiệm, hay là không có gì là đặc biệt hết á. Nhưng mà khéo thấy rồi mới thấy cái đặc biệt của nó, nó rất là nhiệm màu. Bởi vì sao? Không thật, từ cái thể không thật đó mà mình mê lầm chạy theo nó thì không biết bao nhiêu thứ nghiệp sẽ tạo, mà tạo bao nhiêu thứ nghiệp thì cái khổ luân hồi không bao giờ ra khỏi. Còn nghe cái đó không phải biểu nó hết, nó có cho phép nó lên, nhưng mà lên đừng theo nó được rồi, chứ đừng có đè nó cho nó chết tiêu. Nó nhiều xuống ngồi cứ đè, sợ nó lên cứ cắm đầu đè, đè giết đau cái đầu, rồi thấy hơi chán đời, tu sao mà nhức đầu quá. Cái đó là cái bệnh, cho nên phải khéo sáng suốt, biết nó là hư dối không thật, không thật không theo, thì cười với nó chơi, thấy nó mà cười nó rồi nó hết. Cho nên ở đây là cái lối tu anh hùng đó. Tại sao anh hùng? Tức là đối mặt, nghĩa là đối mặt với địch thủ, nhìn thẳng mặt nó, không có trốn tránh, không có mượn cái gì để mà che đậy hết. Là tỷ lượng niệm Phật thì nó động cái quan sát niệm 50 là Phật, tức là Phật, để quên nó, thì tức thì mượn cái khác để mà tránh nó. Còn hoặc là thần chú, đọc có thần chú để quên nó, hoặc làm cái gì đó để sợ nó, không cho nó ra, mà không dám nhìn thẳng mặt, phải không? Người kiếm cái gì đó để đè nó, chứ không dám nhìn thẳng mặt đó. Còn ở đây là nhìn thẳng mặt. Bởi vậy bên tu cái này thì người ta thấy vọng tưởng nhiều lắm, còn tu cái kia ta thấy không có. Ví dụ mình lo niệm Phật, mắt niệm Phật thì đâu còn nhớ gì nữa là vọng tưởng. Mà không vọng tưởng thì cái niệm nó cũng chẳng thanh diệt, đều đều đều niệm Phật. Cho nên trong nhà thiền mới nói rằng mạc vàng tươi quý mà rơi trong con mắt trời, nó vẫn sống như thường. Còn niệm, dù niệm đó là niệm tịnh cũng là niệm, mà còn niệm là còn chưa phải thiền. Ở đây mình nhìn thẳng mặt đó, viết mặt chú rồi, không thèm theo chú tôi, chú không có khả năng làm chủ tôi, mà tôi làm chủ chú. Thì như vậy đó thì mới thấy thì coi nó nhẹ lắm, nó đơn sơ lắm, mà nó là một cái mạnh, thì dám nhìn thẳng mặt địch thủ, không có trốn tránh, không mượn cái gì để che chở mình hết. Nhìn thẳng mặt rồi có cười với nó chơi, cười ngạo nghễ nó, phải không? Cũng như mấy người tướng là cạnh nó thấy quân địch cười ngạo nghễ nó, tức là coi thường quân địch, chứ không có cái sợ sệt. Còn mình cứ lấy cái khác để mà che đậy nó, cho nó đừng có thấy nó. Nhưng mà đừng thấy nó thì mình lại thấy cái mình che đẩy đó, cái che đẩy vẫn là còn. Còn lại mình nhìn thẳng mặt nó không ra, nó không hiểu thì thôi cười thôi. Còn nó có hiểu thì mình không theo nó cũng không làm gì mình được, phải không? Bây giờ hỏi tới tất cả người đó, nhà khởi niệm tham trăm lần, niệm sanh trăm lần, mà mỗi lần nó khởi niệm được thấy nó không theo nó hết, thì ngài đó có tạo nghiệp không? Thì có niệm sanh mà không tạo nghiệp, có niệm tham mà không tạo nghiệp. Còn nếu mà mình khởi niệm nào theo niệm ấy thì tạo nghiệp, chuyện đó nó rõ ràng đó. Thành ra cái chỗ đó là cái trọng tâm để dừng hết mọi cái nghiệp ác nghiệp thiện mà trên thế gian nó dẫn mình đi sanh tử trong lục đạo đó. Như vậy thì biết cho thật rõ để mình không có lầm, chứ không thì trên cái khi tu á mình dễ thấy sao nó đơn giản quá, không bỏ nó không có cái mồ nhiệm. Cho nên biết tâm ý thức đó thì mấy cái thứ này đều là bất giác, giống như qua đốm trong hư không thì đâu cần phải tự dẹp nó. Năm pháp ba tự tánh như thể lặng lẽ hào nhọc chuyển biến. Nếu thấy rõ được như vậy rồi thì ba pháp năm tự tánh nó là như thì còn gì mà phải chuyển biến nữa. Phàm phu vẫn có nhị thừa phân tích thành không, đều thành pháp chứa. Vọng phàm phu thì cái không thiệt đó mà vọng chấp cho nó là thiệt, Còn nhị thừa thì phân tích để thành không, thì đều là thành pháp chướng, biết nó là hư dối không thiệt thôi. Còn phân chia, chia cho nhập, nói nó có đã là ngu, mà phân chia thì chỉ nhập thôi. Đây vẫn chẳng nói không ấm với nhập, mà nói như ấm với nhập. Mình nói vậy, đây nói như ấm với nhập, chứ ấm với nhập là không thiệt, thì tất cả pháp cũng không thiệt, chứ không phải nói ấm với nhập là không, các pháp là không. Chỉ biết nó không thiệt thì đủ rồi. Về tự tâm hiện lượng, không thể dùng trí mà biết. Còn cái tự tâm hiện lượng thì chỗ đó khế hội, chứ không phải dùng trí phân tích mà biết được. Khéo rằng pháp vô ngã, đại Bồ Tát chẳng bao lâu sẽ được sơ địa. Nếu mình đạt được cái pháp vô ngã, tức là cái thấy pháp không có chủ thể, nó duyên hợp như quyển như quá, thì không bao lâu mình sẽ chứng được sơ địa Bồ Tát. Bồ Tát vô sở hữu quán tướng địa, quán khác khai giác quan hỷ, thứ lớn tiến lên vượt đến tướng cửu địa, được pháp vân địa. Bồ Tát vô sở hữu quán tướng địa, vô sở hữu tức là nó tên khác của cái sơ địa. Rồi quán khác khai giác được quan hỷ, cho nên sơ địa cũng gọi là quan hỷ địa. Rồi thứ lớp tiến lên từ nhị sơ địa tới nhị địa, lần lần đến cửu địa, cửu địa rồi được tới pháp vân địa là thập địa. Như vậy thì Bồ Tát từ sơ địa đến thập địa ban đầu là do quán các pháp vô ngã, nhân vô ngã rồi pháp vô ngã mà tiến lên từ sơ địa đến thập địa. Nơi kia dựng lập vô lượng bảo trang nghiêm, hoa sen báo lớn, voi chúa cung điện báo lớn, cảnh giới quyển tự tánh do tu tập sanh. Rồi sau khi mà tới pháp vân địa rồi thì mới dựng lập cái cõi nước vô lượng trang nghiêm, trong đó có hoa sen báo lớn, có voi chúa, có cung điện báo. Những cảnh giới đó đều là cảnh giới như quyển tự tánh do tu tập mà sanh. Như vậy thì quý vị thấy đọc cái đoạn này rồi thì mình hiểu thêm cái ý nghĩa chư Phật, chư Bồ Tát do cái hạnh nguyện các ngài tu rồi có cái cảnh trang nghiêm đẹp đẽ, gọi đó là cảnh của báo thanh đó. Như cảnh đó để giáo hóa chúng sanh, nhưng cảnh đó thiệt không? Thiệt không? Sao không thiệt? Đây mới nói cảnh giới quyển tự tánh nó là đâu, là do tu tập mà sanh. Mà tu tập tức là tướng sanh diệt, mà sanh diệt thì cái quyển cũng không phải là cái chân thật. Như vậy đó mà mình đòi sanh thì cực lạc cho an lòng, thì cảnh cực lạc thiệt không? Thì do không tu tập của Đức Di Đà khi mà còn làm Bồ Tát đó, phải không? Hạnh nguyện của ngài, ngài tu tập mà nên, thì do tu tập nên, thì cái gì tu tập mà được á, thì cái đó tướng sanh diệt, không sanh diệt. Cái sanh diệt mà sanh diệt thì đây nó quyển là thiệt. Như vậy thì mới thấy không phải một Đức Phật mà tất cả chư Phật khi tu tập hạnh nguyện ở các ngài lớn lao, cho nên kết cái quả cũng lớn lao. Mà kết quả lớn lao đó thành những cái cõi để giáo hóa chúng sanh đó cũng là cái tướng như quyển, chứ không phải là thiệt. Mà thiệt á là cái chân như bất sanh bất diệt, cái đó mới là cảnh chân thật, mới là cái chân thật, phải không? Còn tất cả cái cảnh của báo thanh quá thanh đều là quyển hết, nó không có thật. Ngồi nơi kia đồng một loại với các vị tối thánh tử. Tối thánh tử là Bồ Tát quyến thuộc dây quan từ tất cả cõi Phật đến. Phật lấy tay làm phép quán đảnh, như thái tử con vua chuyển luân làm phép quán đảnh, vượt địa vị Phật tử đến tự giác thánh trí thấp xuống, sẽ được pháp thanh tự tại Như Lai vì thấy pháp vô ngã. Như vậy thì từ cái sơ địa đến thập địa rồi đến cái quả vị Như Lai là Phật đều do thấy các pháp vô ngã mà được, ấy gọi là tướng pháp vô ngã, đại Bồ Tát các ông phải nên tu học à, vì vậy mà các ông phải ráng tu học cái pháp vô ngã đó. Vô sở hữu cùng quan hỷ đều là tướng sơ địa, pháp vân là thập địa. Từ địa này hiện ra khỏi nước đều là cảnh giới tự tánh huyễn à, do vì tu sanh à, những vị Bồ Tát từ thập địa hay là bát địa trở lên rồi có những cảnh giới như huyễn để độ chúng sanh. Những cảnh giới đó nó đẹp, nó trang nghiêm, nhưng mà nó đều là tự tánh như huyễn do tu hành sanh. Đến vượt Phật tử địa mới đến tự giác thánh thú. Nếu đạt tự tâm hiện, thấy thanh tài vĩnh lập đều là cảnh giới bất suy nghì, chống vào tự giác thánh thú đều vượt lên các địa. Trong sát na chứng biết chẳng do thứ lớn, mới biết pháp trên vô ngã à, tới đây mới thật là chân vô ngã. Thì như vậy chúng ta mới thấy, muốn tu hành tiến lên quả vị Bồ Tát rồi viên mãn quả vị Bồ Tát thành tới cái quả vị Phật, thì chúng ta phải đầu tiên là thấy nhân vô ngã, kế đó thì phải thấu suốt pháp vô ngã, tức là nhân pháp đều không chủ thể, do vọng tưởng sanh như quyển như hóa. Dù cho mình đến cái quả vị Bồ Tát thập địa, có cảnh giới trang nghiêm đẹp đẽ, giáo hóa chúng sanh, Bồ Tát quyến thuộc dây quanh mình, nhưng cũng là cái cảnh như quyển do tu hành sanh không thiệt. Đọc tiếp đây. Ở đây chỉ thiện pháp vô ngã, cái pháp lành của vô ngã có làm hai: lìa dựng lập và phỉ bán. Dựng lập là có, phỉ bán là không, tức là lìa cái có và không. Khi ấy đại Bồ Tát Đại Huệ là bạch Phật: Thế Tôn, tướng dựng lập phỉ bán cuối mong Thế Tôn nói, khiến con và chư đại Bồ Tát lìa ác kiến hai bên, dựng lập và phỉ bán, chống được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giác rồi lìa kiến chấp thường là kiến lập, đoạn là phỉ bá, để không chê bai chánh pháp. Thì như vậy đây là cái câu hỏi, lời yêu cầu của Bồ Tát Đại Huệ, đó là mong Đức Phật dạy về cái tướng có, tướng không, để cho các vị Bồ Tát hiểu được cái có cái không nó không thiệt, nên không có ác kiến hai bên. Dựng lập là có, phỉ bán là không, không có cái ác kiến hai bên chấp có chấp không. Mà không có những ác kiến đó rồi, sao mới giác ngộ không có còn chấp thường, không còn chấp đạt đoạn nữa. Cho nên nói là lìa kiến chấp thường là kiến lập, đoạn là phỉ bán. Bởi vì nếu thấy các pháp là thật có thì đó là chấp thường, thấy các pháp thật không đó là chấp đoạn. Mà nếu còn chấp thường chấp đoạn tức là chê bai chánh pháp của Phật. Phật pháp là nói thường đoạn là hai cái bệnh chấp có chấp không của ngoại đạo chứ không phải của Phật. Mà nếu người học đạo mà còn chấp thường chấp đoạn đó là đã chê bai chánh pháp của Phật rồi. Giải thích: Dựng lập và phỉ bán là hai kiến chấp có và không, vì chánh pháp mới hay lìa nó. Chánh pháp của Phật nói là lìa cái có và cái không. Xong vị thừa thấy ngoài tâm có pháp vẫn phải phá trừ, nếu còn có pháp ngoài tâm thì cũng còn thấy có. Ngoài quẩn biết trên còn chẳng phải xu hướng, thuốc là ngoại đạo, tức là ngoài năm quẩn này còn biết có cái niết bàn ở riêng nơi khác, thì đó còn là chỗ xu hướng, tức là cũng còn nằm bên cái chấp có. Thì như vậy thì cái người tu Phật biết vậy đó cũng còn chưa có đúng như là Phật dạy muốn là ngoại đạo. Do đó tự giác thánh trí tha lìa hai bên, dạy bảo Bồ Tát đây là nhân chân thật của Bồ Đề đó. Chỉ nói hai cái bệnh chấp có không, từ chấp có chấp không đó là đi tới cái bệnh chấp thường chấp đoạn đó. Hai cái bệnh đó nghe nói thì mình ai cũng biết là bệnh rồi, nhưng mà bỏ nó dễ hay khó? Ở đây chúng ta có người nào không chấp có không chấp không không? Có không? nói chuyện với nhau thì nói, tôi nói cái này có nè, à, phải không? À, cái người khác nói cái này không nè, cái người nói có, người nói không, thì hai người sao? Là cãi. À, như vậy thì chính mình thấy cái này là có, cái kia là không. Cũng như bây giờ ở trong đạo của mình, có những huynh đệ mới vào đạo, mới học đạo, hỏi cái huynh đệ học mà lâu lâu chút, tôi hỏi huynh đệ sẽ biết bài có hay không? Thì cái người học lâu lâu sẽ trả lời sao? Nhất định có chứ, có mình mới tu chứ, phải không? Thì như vậy trả lời đã đúng chưa? Ta chia ai chánh pháp không? Như vậy ta nói niết bàn có, bởi có mà mới tu, thì nó hợp lý quá rồi, tại sao lại chia ai chánh pháp? Còn nếu niết bàn không có tôi đâu có tu một tí, vì Phật mới tu để nhập niết bàn. Mà giờ nếu nó không có tôi tu một tí nè, đó là một vấn đề không có đơn giản, phải không? Nghĩa là lý của Phật nói, nếu phân tích thì mình thấy rất hay, nhưng mà cái thói quen chấp của mình bỏ không thấy được. Cho nên có nhiều vị tu tịnh độ hỏi chứ phải cực lạc có hay không. Nếu mình mà hơi dừng về một chút mình nói không thì họ sao? Nếu mà họ là cái người dạng miệng giáo tăng dám nói thì họ chửi mình, phải không? Tôi miệng gì cực lạc, thầy nói không, vậy là sao? Nó bậy này kia. Đó. Còn nếu mà mình nói có thì sao? Thì họ quan hỷ, nói, à, như vậy có phải cực lạc, có phải cực lạc, cho nên rồi họ mới phát tâm ở tu. Thì như vậy đó là họ chịu có, chứ họ không chịu không, phải không? Mà mình nói không thì họ không chịu. Nhưng mà giờ nếu mình nói có, xác định là có, thì mình có chia ra chánh pháp không? Nào, như vậy mới thấy là cái khó. Chính đó là một vấn đề, chứ không phải là chuyện thường. Mình không có khéo sử dụng ngôn ngữ hay là cái phương tiện khéo léo thì mình dễ kẹt ở chỗ người ta chống mình, hoặc ở chỗ người ta sẽ nói rằng mình là người không hiểu đạo, bởi vì mình xác nhận một bên, hoặc là có hoặc là không, thì đều là gây cái hoặc là ác cảm, hoặc là người ta sẽ thấy nói mình không hiểu đạo. Nếu mình nói thật có thì những người hiểu đạo sẽ cho mình sao? Mình kẹt ở một bên. Còn nếu mình nói thật không thì người ta chửi mình, thì hai thái đều không được hết. Như vậy phải nói sao đây? Giờ có người ta hỏi cực lạc có hay không thì quý vị phải trả lời cách xác thực cho người ta đủ lòng tin nó trả lời sao? Trả lời sao? Đó là một vấn đề. Bởi vậy nên cái khi mà có cái trách nhiệm giảng dạy rồi, mình phải nói làm sao cho đúng chánh pháp, đó là một cái bổn phận của mình. Mà cũng đừng có làm mất lòng tin của người Phật tử nữa. Đó là hai cái, vừa đúng chánh pháp mà vừa không mất lòng tin của họ. Chứ còn đúng chánh pháp mà mất lòng tin cũng không được. Thành ra phần nhiều khi họ hỏi tôi câu đó thì tôi hay trả lời bằng cách này. Trả lời không trả lời gì hết, tôi hỏi lại họ, hỏi chứ giờ quý Phật tử thấy cõi ta bà mình ở là thiệt có hay không nhỉ? Thì họ trả lời có. Có, tôi nói cực lạc có. Bởi sao vậy? Vì cực lạc là... Còn nếu họ nói rằng trong kinh Phật nói tất cả cái gì có tướng đều là hủy quá, không thiệt, không có, thì mình sẽ nói là nếu thấy cõi ta bà là quyển thì cõi cực lạc cũng là quyển, bởi vì nó là đối đãi. À, cũng như nói sanh tử là quyển thì niết bàn cũng là quyển. À, như vậy thì mới thấy rằng cái đáp của mình á, mình không có dùng cái ý riêng để mà định, để mà quyết định, mà theo cái hiểu của người tín đồ. Người tín đồ cái trình đó họ hiểu cỡ nào thì mình nói để cho họ khỏi mất lòng tin. Vì họ xác nhận quả ta bà có thì thiệt, thì quả cực lạc phải thiệt. Còn nếu người nào mà họ học bát nhã, họ thông rồi, họ nói ta bà không thiệt thì cực lạc cũng không thiệt. Thì tùy cái trình độ của họ mà mình giải quyết, chứ đừng có nói một mặt nói một mặt là bị lỗi lớn, phải không? Như vậy thì tất cả pháp nó không có thực có, cũng không thực không, vì do như hồi nãy nói công hạnh của Bồ Tát tu, cho nên là do công hạnh tu có cái cảnh để mà đáp ứng cái công hạnh đó, gọi là cảnh trang nghiêm đẹp đẽ để mà giáo hóa chúng sinh, thì đâu phải là không. Nhưng mà đã công hạnh tu là tướng sinh diệt, mà sinh diệt tức là quyển hóa, thì cái cảnh do công hạnh tu đó cũng không thiệt, cũng là quyển hóa đó. Nói như vậy để dễ hiểu. Cũng như bây giờ mình nói gần một chút đi, mình ráng nỗ lực làm có tiền rồi cắt một cái nhà ở, cái nhà tương đối là thật trẻ trang nghiêm, thì như vậy cái công tác mình làm nó là cái công hạnh mình làm đó, nó là thiệt hay nó là vô thường? Thiệt hay vô thường? Thì công hạnh mình làm thuộc vô thường, phải không? Chứ hẳn vô thường mà. Thì mình kết được cái nhà nó thiệt là vô thường, cũng là vô thường luôn, phải không? Như vậy thì hạnh vô thường, thì cái kết quả của cái hạnh đó cũng là vô thường. Như vậy dù đẹp thì cũng là vô thường thôi. Hiểu như vậy thì mới biết hiện tại cái công hạnh của mình để trang nghiêm cái bãi này công hạnh vô thường, thì cái kết quả cũng là vô thường. Mai kia do công đức mình tu được cái bãi trang nghiêm thì công đức tu đó là hạnh tu, phải không? Hạnh tu thì cái quả của nó cũng là quyển quá vô thường. Hiểu vậy thì không có cái gì lạ. Nên ở đây Phật không cho mình chấp cái cuốn định thực có thực không, mà cái thói quen của mình cứ thấy thật có thật không, phải không? Bây giờ như vậy trở lại niết bàn, thật có là thật có. Trả lời cho dứt khoát tôi nghe coi. Có hay không? Bởi vì mình quen cái thói là phải nói hai bên, hoặc là có hoặc là không, chứ ít cái chồng nói chứ mà nửa chừng đó, phải không? Niết bàn nó không có cái tướng thì làm sao nói là có, phải không? Mà niết bàn nó là thể không sanh diệt thì làm sao nói là không, mà không phải tướng cho nên nói là không có. Không phải cái thể không sanh diệt làm sao nó không nơ được. Cũng như cái thấy của mình, cái hay thấy của mình là ở mắt, thì cái hay thấy này nó có tướng không? Nó có tướng không? Nó đâu có tướng, phải không? Nó thấy được cái qua, nhưng mà cái thấy đó nó không có tướng. Bây giờ hỏi cái thấy nó thiệt có là thiệt không thì nói sao? Nói có nó là sao, cái thấy nó là sao? Diễn tả nó có được. Rồi nếu nó là không không, tại sao mình thấy? Thì có thấy tức là phải không, phải không? Mà tướng thì nó không có. Thì những cái điều đó nó rõ ràng, mà ở thế gian người ta không có chịu, người ta cứ nói cái gì phải thấy phải có tướng mới gọi là có, mà không có tướng gọi là không. Cái đó là một cái nhìn rất là thô thiển. Ví dụ như mình lỗ mũi đương làm gì? Thở đó là nhờ không khí mình sống. Nhưng mà giờ hỏi không khí có hay không thì nói sao? Mình nói có, cái có người nào nít một chút hỏi có đâu, chỉ tôi coi, thử chỉ dùng cái ở đâu ra sao. Rồi nếu nói tôi chỉ không được, tôi chỉ không được là không có. Thế mình nói sao? Đó là một cái vấn đề thật là nan giải, mà chỉ có cái người đến đó hiểu được đó là mới biết. Có mà diễn tả không được, chỉ không ra, phải không? Đó, bây giờ thì mình ai thấy cũng đương sống là nhờ không khí. Nhưng bây giờ có mấy đứa bé hỏi thầy nói không khí là sao, thì chỉ tôi coi. Bây giờ nói là sao đây, thì chỉ sao đây, thì liền đầu hàng. Sao thầy chỉ không được? Thầy chỉ được, không được là không có. Chứ còn này tôi nói đồng hồ có, tôi chỉ đồng hồ thầy thấy nè, thì nắm được. Nói cái bình bông có thì chỉ đồng hồ, bình bông được, nắm được. Còn giờ không khí thầy nói có, tại sao chỉ không được? Thì mình nói sao? Đó, như vậy mới thấy chỉ có người khi lớn rồi hiểu rồi học hiểu, mình sống ở trong đây có không khí bàn bạc, mình hiểu như vậy, chứ còn thiệt phải chỉ ra chỉ được. Cái đó niết bàn cũng vậy, nghĩa là khi mà mình chưa có tới đó mà mình hoặc nó có hay không đều là quế nói, không có xác thực. Phật tới chỗ như đó mà không bao giờ nói, nó là tham sân. Cho nên có người hỏi sau khi Phật nhập niết bàn còn có hay không còn có đó, là những câu hỏi Phật miễn trả lời. Nói có không được, nói không không được. Mà nếu nói có thì họ lại chấp có, nói không thì họ lại chấp có, là chấp có là thường, nói không mà chấp không là đoạn, thành ra bị hai cái lỗi. Mà ngài không có nói, tôi tới đó biết chứ không có nói nó thế nào hết. Thì cũng giống lại như giờ nói không khí á, thì ai đây mình cũng biết, mình biết không khí mình thở. Nhưng mà mấy đứa trẻ chừng 5-7 tuổi nó hỏi, biểu mình chỉ thì mình cũng bó tay, không làm sao mình chỉ nó được. Mà mình chỉ được thì nó nói không có thì mình cũng chịu thôi, phải không? Nhưng mà nói không có thì mình cãi, không có lấy gì thở. Thì nó phải chỉ nó biết nó đang thở. Chứ còn thực ra chỉ không được thì cái kia cũng vậy. Nghe phàm cái gì có tướng thì nó lại dối, là hư giả, là diệu hợp. Mà cái niết bàn là không tướng, nó không có phải là cái diệu hợp, thì làm sao có tướng? Mà không tướng là làm sao chỉ? Cho nên cái chỗ đó phải khéo. Chỉ có Đức Phật thì ngài mới dùng những phương tiện, ngài chỉ ra bằng cách này cách kia, rồi chúng ta lâu ngày thấm hiểu, chứ còn không có thể chỉ thẳng được. Bởi vậy nên hai cái kiến chấp có và không đó, là hai cái kiến chấp rất là quan trọng. Nghĩa là mình lạc gì có thì đó là thường, lạc gì không thì chấp đoạn, nó khó như vậy. Cho nên ở đây mới nói rằng, nghĩa là giác ngộ rồi thì sao lìa được cái kiến chấp thường là có, kiến chấp đoạn là không. Diệt lập là chỉ, và phỉ bán là hai kiến chấp có và không, duy chánh pháp mới hay lìa nó, chánh pháp không có kẹt trong hai cái đó. Xong vị thừa thấy ngoài tâm có pháp vẫn phải phá trừ, ngoài quẩn quyết trên còn phải xu hướng vốn là ngoại đạo. Do đó tự giác thánh tín xa lìa hai bên, dạy bảo Bồ Tát đây là nhân chân thật Bồ Đề. Ai mà không còn kẹt dính hai bên đó mới là cái nhân Bồ Đề chân thật. Còn nếu còn kẹt dính là chưa có cái nhân Bồ Đề. Thế Tôn nhận lời Bồ Tát Đại Huệ thỉnh rồi, vì nói kệ dựng lập và phỉ bán không có tâm lượng kia, thân họ dụng dựng lập và tâm không thể biết, mưu si không trí huệ dựng lập và phỉ bán. Phật nói là kệ rằng dựng lập là có, phỉ bán là không, không có tâm lượng kia, tức là trong chánh pháp không có tâm lượng đó. Thân họ dụng tức là do cái gì thân mình họ dụng được thì nói đó là có, và tâm không thể biết, ngu si không trí tuệ, rồi mới cho nên này là có và là không. Hai kiến chấp có không là ngoài tâm vọng chấp, không có tâm lượng kia là có không, chẳng phải chỗ tột cấu thành tâm lượng. Bởi vì cái có cái không không phải là chỗ tột cùng, mà mình kết hợp nó thành trong cái tâm lượng của mình. Muôn pháp như mộng, một phen mê thân ra, trong mộng chúng sanh và thế giới chẳng phải chỗ biết của tâm. Nên khi mà mình mộng, mình thấy chúng sanh, thấy thế giới, thì lúc đó mình không biết rõ từ đâu mà ra hết. Muốn đem sai việc của việc mộng toan nói thật về giác tâm thì nào khác vẽ hình dáng như không, chỉ thêm vô si. Khi người ta đang mộng, đang mê thấy như cảnh trong mộng đó, mà mình tỉnh ở ngoài, mình nói cái đó là mộng, mình diễn tả cái thuyết cho họ nghe thì họ có biết gì không? Nên chỉ là làm chuyện không công vô ích, giống như vẽ hình dáng trong hư không. Thế Tôn nói cái nghĩa của kệ này muốn lặp lại cho rõ ràng, bảo Đại Huệ có bốn thứ chẳng phải có mà có dựng lập. Thế nào là bốn? Nghĩa là chẳng có tướng dựng lập, chẳng có kiến dựng lập, chẳng có nhân dựng lập, chẳng có tánh dựng lập. Kiến tướng kiến nhân tánh ấy gọi là bốn thứ dựng lập. Lại phỉ bán là không, là sao không? Đối với cái sở lập kia không có chỗ được, tức là đối với cái có đó mà mình thấy không được, không thể được, tức là thấy nó không, quán sát không nhận được, bèn khởi phỉ báng, tức là nó là không. Ấy gọi là tướng dựng lập và phỉ báng. Dựng lập tức là có và không. Tự tâm hiện lượng vốn không tướng mà dựng lập tướng, vốn không kiến mà dựng lập kiến, vốn không nhân mà dựng lập nhân, vốn không tánh mà dựng lập tánh. Nói rằng tất cả pháp từ nghe tâm hiện lượng rồi vọng khởi, như vậy thì nó không có thực mà mình hư dối dựng lập. Nào là tướng, nào là kiến, nào là nhân, nào là tánh, dựng lập bốn thứ đây đều không biết tự tâm hiện lượng, cho nên chỗ dựng lập đều không có nghĩa thật. Bởi không có nghĩa thật bèn sanh phỉ báng, tức là không, thì không khác với dựng lập, tức là có. Mình nói không thì đó là ngược với cái nghĩa có thôi. Hai lối chấp này đối với tự tâm hiện lượng cách nhau quá xa. Khi mà nói về chấp có, nói về chấp không thì rất là xa với cái tự tâm hiện lượng của mình. Lại nữa, đại huệ thế nào chẳng có tướng dựng lập tướng, nghĩa là ấm giới nhập chẳng có tự tướng cộng tướng mà khởi chấp trước. Đây là đây như thế, đây chẳng khác, ấy gọi là chẳng có tướng dựng lập tướng. Chẳng có tướng mà dựng lập, đây là do lỗi vọng tưởng hư ngụy từ cô thủy các thứ tập khí chấp trước mà sanh. Thì đây cái thứ nhất là nói chẳng có tướng mà dựng lập tướng, nghĩa là sao? Nói rằng như là thân năm ấm của mình hay là thập bát giới thập nhị nhập là chẳng có cái tướng riêng tướng chung mà mình khởi chấp trước. Đây như thế tức là đây có cái tướng thiệt, là đây chẳng khác, đây có cái tướng không khác. Đó gọi là chẳng có tướng mà dựng lập tướng. Nó không có tướng thiệt mà dựng lập tướng thiệt. Thì mình bây giờ có giống vậy không? Nó không phải tướng thiệt mà dựng lập tướng thiệt. Hiện giờ chúng ta có cái bệnh đó không? Có, phải không? Đừng nói chuyện gì xa. Nếu là một người ở trong chúng đây mà có cái hình dáng như thế nào, hoặc là cao, hoặc là thấp, hoặc là trắng, hoặc là đen, cái mình thấy cái bên đó cao, trắng, cái tên bên đó là A, là B gì đó, mình thấy vậy rồi, thì có cái người nào ở nơi khác họ chưa biết, bây giờ họ lại muốn tìm cái bên đó, thì hỏi chứ cái bên A đó có đây không? Đấy, ông A đó làm sao diễn tả tôi coi sao thì có không? Thì nói ông A đó lùn lùn và đen, thì mình liền nói sao? Mình không phải. Cái tướng của ông A phải là cao trắng mà anh nói lùn đen, không phải ông A, phải không? Như vậy thì mình cho cái tướng đó là cái tướng thiệt, nếu ai diễn tả khác là mình không chịu. Như vậy thì tất cả cái tướng mà mình thấy ở đây mình đều cho là cái tướng thiệt hết, tướng nào cũng là cái tướng thiệt. Hoặc giả nói ông A đó ổng mập, mà bây giờ hồi mà họ gặp những năm về trước ổng mập, bây giờ ổng ốm, mà xưa ổng 60 kg, giờ ổng ốm còn có 50 thôi. Cái mình đó không phải, ông A ổng không có mập, ổng ốm. Người kia sẽ nhớ ông má kia gặp ổng mập, thì nó không phải ổng mập, ông A mập. Thì như vậy hai người cãi không? Nghĩa là ông A mập chứ ông A ốm, chỉ khác lúc trước mập bây giờ ốm. Nhưng mà nghe nói cái trước mập ốm khác đó là mình không chịu được. Nghĩa là mình phải đúng như cái gì mình thấy, mình nói nó là tướng thật, còn nói sai đi là mình cho là không được. Bởi vậy cho nên trên thế gian này người ta chấp cái tướng, bởi chấp cái tướng cho nên người nó khổ. Mấy mình để thấy chấp tướng nó khổ không? Khổ không? Khổ không sao? Chấp tướng nhiều thứ khổ lắm, khổ đủ đều. Bây giờ tôi nói ha, người nào mà ở trong chúng mà diện mạo khôi ngô rồi này kia đó, thì cho cái tướng mình là sao? À, tướng mình là đẹp. Mà chấp tướng mình đẹp, cái tâm ngã mạn nó nổi lên. Thì tâm ngã mạn nổi lên thì hạ ghét mình, nó thương mình. cái khổ rồi. Đó là mới nói cái khổ số 1. Cái khổ số 2 nữa, thấy mình đẹp cho nên rồi ai tới này kia mình cũng hơi muốn khoe khoe cái đẹp của mình đó. Rồi tao thấy tao thương cái chừng đó, cái khổ thứ hai nữa. Như vậy thì từ cái khổ ngã mạn rồi cái khổ ái cột theo nó kéo cái dài dài đó. Còn nếu ai mà chấp cái tướng mà thấy tướng mình xấu thì sao? Thì thấy mình xấu cái mình tối, thấy không? Mình tối thì mình lúc nào mình cũng than thân trách phận mình, sao mà cái tướng thành ra xấu quá, ai cũng khi ai cũng chê mình, thì tự nhiên mình khổ rồi. Thấy mình xấu bị người ta khi bị người ta chê là mình khổ, phải không? Đó là cái khổ thứ nhất. Cái khổ thứ hai nữa là đi đâu muốn nhờ ai việc gì thấy khổ thì không ưa, nó thấy xấu thì không ưa, nói thì thấy dù duyên đó không chịu giúp mình gì hết, có khổ không? Khổ như đó. Như vậy thì đẹp nó khổ theo đẹp, mà xấu nó khổ theo xấu, cái nào cũng khổ hết, phải không? Như vậy cho nên cái tướng đó là cái khổ, chấm vào tướng là khổ. Tự giờ không thành chấm, thanh này là giả dối, không có gì quan trọng hết. Là nó đẹp cũng không có nghĩa gì, là cái tướng hư dối, mà nó có xấu cũng là tướng hư dối thôi. Biết rõ như vậy không chấp thì mình khỏe, khỏe trong phần, phải không? Đó là cái gốc của tự tôn. Cho nên mình thấy được cái thân tướng nó không thiệt, đó là mình nói về ngã, là nói tới sự vật cũng vậy. Bởi chấp tướng cho nên muốn cái gì cũng đẹp, sắm cái đồng hồ muốn đồng hồ cho đẹp, đẹp thì phải tốn tiền nhiều, rồi may cái áo cũng muốn giải cho đẹp, rồi thợ may cho khéo thì cũng tốn tiền nhiều, phải không? Nghĩa là mặc là để ấm chứ đâu phải mặc để đẹp. Mà tại mình chấp tướng cho nên rồi tất cả cái đó đều là tới khổ không. Rồi ở cái nhà cũng muốn cho đẹp, rồi cái gì cũng muốn đẹp hết, rồi tất cả mình đều đưa tới cái phải lo lắng, phải ngược xuôi rồi khổ. Như vậy cho nên khi mà bị kẹt trong cái tướng rồi thì người ta phải bị bao nhiêu thứ khổ. Như vậy từ từ cái mê chấp tướng đó nó đưa tới cái đau khổ không có kể hết được. Vì vậy mà ở đây Phật nói hai cái bệnh đó, cái bệnh thứ nhất là bệnh chấp tướng, bệnh không thiệt là mình chấp cái tướng thiệt, cho nên rồi mình cho cái tướng thiệt đó là có, chẳng có tướng mà dựng lập, đây là do lỗi vọng tưởng hư mị từ vô thủy các thứ tập khí chấp trước mà sanh. Như vậy thì cái tướng đó gốc từ cái vọng tưởng hư mị từ vô thủy, tức là từ thuở nào đó, rồi do những cái thói quen tập khí chấp trước mà sanh cho tướng đó vậy thôi, chứ nó có thiệt gì đâu. Từ nay về sau bài cỏ vốn không tướng vân vân, mà khởi chấp trước tướng vân vân, ấm giới nhập vốn không tự tướng cộng tướng, mà khởi chấp trước tự tướng cộng tướng, nên bảo pháp ngã chấp cứng không buông. Nên trong kinh nói cái pháp ngã chấp chấp chặt không có buông. Do đó Chánh Văn nói đây như thế, đây chẳng khác, đó là lời chỉ cho chấp cứng đó. Đây là như thế, đây là không khác, nó là như vậy đó. Xong đều do mê Như Lai tàn mà có nghiệp tứ chuyển tướng, các thứ hư ngụy lại chạy theo căn thức dẫn khởi các thứ tập khí, đây là suy nguyên bởi do chấp trước mà thanh. Đó là tiềm tận cái cội nguồn của nó, đều là do chấp trước mà có. Đó là nói về tướng. Bây giờ nói về kiến. Đại huệ chẳng có kiến dụng lập kiến tướng, là ấm giới nhập kia như thế chẳng nhã nhân tính sanh thọ mạng tưởng dưỡng sĩ phu dựng lập. Không phải mà mình dựng lập, ấy gọi là chẳng phải có kiến dựng lập kiến. Kiến đây là kiến chấp, nghĩa là mình thành cái kiến chấp. Tại vì đối thanh năm ấm hợp bát giới thập nhị nhập, nó là không có thiệt, không có chủ thể, mà mình chấp nó là thiệt, là có chủ thể, là mình, là người, là chúng sanh, là đủ thứ hết, dựng lập cho nó là thiệt. Đó gọi là kiến dựng lập tướng. Đại huệ chẳng có nhân dựng lập nhân, nhân tướng là thức ban đầu không nhân sanh, sao chẳng thật như nguyễn vốn chẳng sanh, nhãn sắc minh giới niệm trước sanh, sanh rồi thật có rồi trở lại hoại, ấy gọi là chẳng có nhân dựng lập nhân, dựng lập tướng. Đây nói chẳng có nhân dựng lập nhân, nhân tướng là sao? nói tất cả đều từ cái thức ban đầu, tức là mê Như Lai tàn bất giác đó, mà thành chuyển thành thức, mà chuyển thành tàn thức rồi thì cái đó nó không có nhơ, mà bây giờ mình dựng lập nhơ, nó sao nó không thật, như quyển giống chẳng sanh, nhãn sắc minh giới, trước sanh rồi sanh rồi thật có lại trở lại hoại. Ví dụ như bây giờ thường thường mình thấy thì trước hết là trước có con mắt, thấy không? À, con mắt rồi kế gì nữa, kế là cái hình sắc, đó như vậy thì nhãn là con mắt, sắc là hình sắc, rồi kế cái gì nữa, có ánh sáng. Nếu cái bình bông đến đây mà trời tối mờ mình thấy không, như vậy thì có con mắt, có cái bình bông, thì như vậy có nhãn có sắc, mà muốn thấy được cái bình bông đó phải có ánh sáng, đó là có mình. Rồi như vậy thì có nhãn có sắc, rồi lại có minh, rồi có giới, rồi có niệm. Thì giới tức là cái giới hạn nó, tức là đây là nhãn, đây là sắc, rồi có cái thức nó khởi lên, rồi như vậy thì gọi là có giới, rồi giấy niệm phân biệt nó, đó là thức. Như vậy thì trước sanh rồi sanh rồi, tức là trước rồi sanh, sanh rồi thật có, bây giờ là có, rồi mai mốt nó bại hoại, chấp đó là thiệt, nó gọi là cái nhân tướng ban đầu. Nói nó có cái nhân, nhân là sắc, nhân là con mắt, nhân ánh sáng mà có vân vân, thì như vậy đó gọi là chấp có cái nhân, nhân ở sau ấy gọi là chẳng có nhân dựng lập cái tướng, nên không có nhân mà dựng lập cái nhân tướng. Kiến tức là ngã kiến, nơi ấm giới nhập nên gọi là nhân ngã. Thức ban đầu không nhân sanh là mê làm tàn thức, mê tàn làm thức, tức là mê Như Lai tàn biến thành đã tàn thức đó. Do đó có nghĩa tướng chuyển tướng đều là việc trong mê in tồn sanh mà chẳng có nhân sanh, đã in tồn tức chẳng thật như quyển là vốn chẳng sanh, do nhãn thức sát minh in tồn sanh tiếng nói, nói rồi lại nhất, nói tóm lại chẳng có nhân vọng chắc là nhân mà khởi ra dựng lập, đó gọi là nhân dựng lập. Đại vệ chẳng có tánh dựng lập tướng là hư không, diệt tạng bát niết bàn, chẳng phải làm ra, chẳng ra chấp trước tánh dựng lập. Những thứ này lìa tánh phi tánh, tất cả pháp như sừng thỏ ngựa vân vân, như thấy tóc rũ lìa có và chẳng phải có, ấy gọi là chẳng có tánh dựng lập tướng. Nói rằng như là hư không, như là diệt tận, tức là diệt tận định đó, niết bàn, những cái đó đó là không phải làm ra. Có ai làm ra hư không không? Thì niết bàn cũng không phải làm ra, diệt tận định cũng, diệt tận cũng không phải là làm ra. Như giờ mình chấp trước nó có cái làm ra, rồi chấp trước tánh dựng lập tánh, tức là có cái thực thể. Như vậy thực thể hư không là sao? Cái gì không làm ra thì nó không có thực thể, mà mình chấp có thực cái hư không, tức là chấp hư không có thực thể, mà chấp hư không thực rồi biết là cũng có thực. Thành ra mình chấp biết bằng thực, chấp hư không thực là cái lối dựng lập tánh của hư không, của niết bàn. Như vậy thì những thứ này lìa tánh phi tánh, tức là lìa có thực thể và không thực thể, vì nó không có cái đối đãi, nó không có cái thực có và thực không. Tất cả pháp như sừng thỏ ngựa, đối cái này có thì tạm nói này là không, đối sanh tử hết sanh tử thì tạm nói là niết bàn. Chứ còn niết bàn nếu khi hết sanh tử rồi thì không còn lập cái tên vô sanh nữa, bởi vì còn sanh tử thì mới nói là có cái vô sanh, còn sanh thì mới nói cái không sanh, phải không? Đến khi không còn sanh nữa thì nói gì? Nói không sanh đối với cái gì? Nó hết chỗ đối rồi, nó không có thiệt. Cho nên đây là Phật mới dụ tất cả pháp như sừng thỏ ngựa, ngựa có sừng không? thở có chừng đó không? Đó. Như thấy tóc rũ, đó. Như con mắt mình nhìn ra ngoài trời nắng, thấy có những là những cái tia nó chĩa xuống nhỏ, mình thấy như tóc rũ đó, lìa có và chẳng phải có. Như vậy, nói sừng thở, nói sừng ngựa thì có ngôn thuyết, phải không? Nói sừng thở là có cái lời nói sừng ngựa là có lời nói, mà sự thật sừng thở có, sừng ngựa có không? Như vậy thì chỉ có ngôn thuyết mà không có thực thể. Đó, nhớ như vậy thì cái hư không, niết bàn v.v. chỉ có ngôn thuyết mà không có thực thể. Tại sao? Bởi vì nó không có tất cả những cái tướng mà mình diễn lập ở đây. Đấy gọi là chẳng có tánh dựng lập tướng, dựng lập và phỉ báng là ngu phu vọng tưởng, chẳng khéo quán sát tự tâm miệng lượng, không phải thánh hiền, thế nên lìa ác kiến dựng lập phỉ báng nên phải tu học. Vì vậy mà mình phải lìa cái ác kiến, phỉ báng là không, dựng lập là có, phải tu học như vậy. Hư không diệt tạng niết bàn chẳng phải tánh làm ra, vọng chấp tánh làm ra, ấy là chẳng có tánh dựng lập. Nói cái chỗ này thì tôi cũng đi xa một chút, bởi vì tất cả chúng ta tu bây giờ cứ nghĩ rằng do cái công tu mình mà được niết bàn, phải không? Tôi nghĩ vậy không? Do cái công tu của mình mà được niết bàn, như vậy là mình tu để được niết bàn, như vậy niết bàn là cái công phu của mình làm ra, phải không? Phải vậy không? Nếu nó tu mà được niết bàn thì niết bàn là do công mình làm ra chứ gì? Công mình làm nó từ từ, ban đầu chút rồi làm gom lại cho nó lớn lên, tới đó cái thành được cái niết bàn, phải không? Cái điều đó là một cái điều mà đa số người cứ tưởng nó không đúng với chánh pháp. Tu được niết bàn thì niết bàn nó là tướng sanh diệt như quyển rồi. Như vậy thì làm sao được nếu bạn tu không được thì làm sao được? Không thể ngồi không được nếu bạn. Đó là một cái điều, một điều là mà tôi đã từng ví dụ nhiều lần. Tu không có phải tu để được niết bàn, tu không phải để được Phật tánh, để được chân tâm, mà tu là chẳng qua dẹp cái phiền não cấu quế sạch, rồi niết bàn Phật tánh chân tâm hiển lộ. Thành ra niết bàn Phật tánh chân tâm không phải tu được, mà nó chỉ hiển lộ khi nào mình dẹp sạch phiền não cấu quế vọng tưởng điên đảo sạch rồi thì tự nó hiển bàn. Giống như mặt gương, không phải mình lau bụi là lau sáng mặt gương, phải không? Mặt gương nó tự sáng, nhưng mà bụi phủ nó không hiển lộ được ánh sáng của nó. Bây giờ mình lấy cái khăn lau, lau hết bụi, thì như vậy lau bụi hay lau gương? Lau bụi hay lau gương? Lau bụi chứ không có lau gương. Gương nó tự sáng rồi, khi hết bụi thì mình thấy gương sáng. Rồi mình cứ nói mình lau cái gương nó sáng, thì cái điều đó nói đúng không? Đúng hay là không đúng? Nói như vậy thì được. Nói lau hết bụi thì gương nó tự sáng, được, phải không? Chứ còn nói mình lau gương sáng là không được. Cái gương nó tự sáng rồi, đâu để lau cái sáng. Nhưng mà vì bụi phủ thì đây là lau hết bụi, hết bụi rồi gương sáng. Như vậy thì cái lau đó là lau bụi chứ không phải lau gương, phải không? Mình tu đây là dẹp phiền não chứ không phải tu để được niết bàn. Mà khi phiền não hết rồi thì niết bàn hiển lộ, chứ không phải tu niết bàn. Nhớ như vậy các bạn, niết bàn tu thì niết bàn trở thành nó sinh diệt mất rồi. Vì phiền não nó che phủ niết bàn, cho nên rồi chúng ta cố dẹp sạch hết những cái phiền não. Mà phiền não hết thì niết bàn hiển ra. Mà đó là một chân lý mà thiên hạ không biết. Cũng như bây giờ có người đó đi ăn trộm nè, uống rượu say nè, rồi mèo chuột 4, 5, 6 tật xấu. Mà khi họ có 4, 5, 6 tật xấu thì gọi đó người xấu, người tốt. người xấu. Bây giờ họ muốn làm người tốt phải làm sao? Phải làm sao? Họ đâu cần làm gì, họ chỉ bỏ những cái xấu thôi. Bỏ uống rượu nè, bỏ mèo chuột nè, bỏ những cái thói xấu hung dữ của họ. Hết những tánh xấu đó rồi thì ta gọi người đó là gì? Người tốt thì người tốt đó, không làm thêm cái gì thành tốt hết đấy, mà chỉ bỏ hết cái xấu đó thành tốt. Như vậy thì đó là lát hạt chứ. Đừng mà ông phải làm cái này chưa tốt, mà nếu mấy cái tật xấu không bỏ thì có làm gì cũng là xấu thôi, phải không? Như vậy thì cái quan trọng là bỏ hết những cái xấu thì tự nó là xấu. Cái xấu nó thẳng, mà vì có những cái xấu nó làm mình thành người xấu. Bây giờ bỏ hết những cái xấu thì tự nó là người tốt. Chứ kiếm người tốt ở đâu nữa vậy? Thế nên bây giờ ông đã thành người xấu rồi, ông phải vẽ mặt vẽ mài lại đó để thành người tốt, được không? Dầu vẽ mặt vẽ mài mà cái thói cũ còn nguyên thì không thành người tốt bao giờ. À, như vậy thì thành người tốt chỉ bỏ những cái xấu. Cũng như vậy, nghĩa là được niết bàn là bỏ hết phiền não. Do bỏ hết phiền não thì niết bàn hiển lộ. Như vậy tu có nghĩa là bỏ phiền não, chứ không phải tu để được niết bàn. Nhớ như vậy thôi. Nhiều cái mới nghe thì nghe nó khó hiểu, nhưng mà nó là một lẽ thật. Mình không biết thì cứ nói tôi tu để được niết bàn, tôi tu để chứng cái này chứng nọ. Chứ sự thật tu là để bỏ hết những cái phiền não mà nó đã tích lũy ở trong tâm niệm niệm của mình từ vô thủy đến giờ. Mỗi ngày thấy nó để bỏ. Bỏ hết nó rồi thì niết bàn hiện tiền cái gì hết. Chứ khỏi tiền, khỏi kiếm, cũng khỏi có làm gì cho cái niết bàn hết. Như vậy thì quý vị nhớ tu là dẹp phiền não, là bỏ phiền não, chứ phải tu là để làm thành niết bàn, tạo nên niết bàn, đúng không? Đó là những cái điều nói cho thật rõ để là nghe đây nói tư không diệt tạm niết bàn chẳng phải tánh làm ra, vọng chấp tánh làm ra ấy là chẳng có tánh dựng lập. Nói vậy thì nghe khó hiểu quá, thấy không? Lìa tánh như tánh là lìa có và không, đã chẳng phải tánh làm ra tức là lìa có. Không cũng do đối đãi với có, nên lìa có tức là lìa chẳng phải có là không. Lìa có tức là lìa không, còn chấp có tức là chấp không, phải không? Vì có là đối với cái không. Bây giờ lìa có tức là lìa không, chấp có tức là chấp không. Thiết kỷ mà nói thì tất cả pháp đều lìa có và không, như sừng thỏ ngựa, như thấy tóc rượu. Cho nên biết dịnh lập phỉ bác đều là vọng chấp của ngu phu, chẳng phải người khéo quán sát tự tâm hiện lượng, không thể thâm đạt được thật tướng, nên cần phải tu học. Bởi vậy cho nên mình phải thấy rõ để mà tu học. Đọc tiếp. Không Huệ. Đây ngay tiến đến cứu cánh độ thoát. Nên tiến đến cứu cánh độ thoát, tức là tới cái chỗ tột cùng để độ thoát chúng sanh á. Lại nữa, Đại Huệ, Đại Bồ Tát khéo biết tướng tâm ý, ý thức năm pháp, ba tự tánh, hai con ngã, tiến đến cứu cánh. Vì an chúng sanh nên hiện các thứ hình loại như chỗ vọng tưởng tự tánh y nơi duyên khởi. Đoạn này là nói rằng khi mà Bồ Tát thấu suốt được các pháp ở trên rồi thì các ngài đã tiến tới chỗ cứu kính, tiến tới chỗ cứu kính cho nên gì muốn lợi ích cho chúng sinh, cho nên các ngài theo như chỗ vọng tưởng tự tánh. Như cái chỗ vọng tưởng tự tánh tức là cái thực thể của vọng tưởng, thực thể của vọng tưởng tức là y cứ nơi vọng tưởng, rồi y nơi duyên khởi mà tạo ra các thứ như thí như các phát hiện trong bảo châu như ý. Bồ Tát phát hiện tất cả các cõi nước chư Phật, tất cả Như Lai có đại chúng nhóm họ phải đều ở trong ấy nghe nhận Phật pháp. Bây giờ các ngài mới hiện ra những cái cảnh, những cõi nước đẹp đẽ của chư Phật, rồi trong đó có Phật, có chúng sanh tới nghe pháp, rồi hiểu Phật pháp, giống cũng như là một hộp châu sáng, được trong như ý nó sáng, nó trong sáng, thì chung quanh nó để những cái hình bóng, những cái hình như là đồ đỏ, màu đỏ, màu xanh, màu trắng, màu vàng, thì nhìn trong cái hạt châu mình thấy màu hồng, màu trắng, màu xanh nó hiện rõ ở trong hạt châu. Như vậy thì tất cả những cái màu hiện trong hạt châu là có thiệt là không có thiệt, chẳng qua là bóng thôi. Bởi vậy cho nên chư Bồ Tát hiện ra các cõi để giáo hóa chúng sanh, nó cũng giống như vậy đó. Cho nên ở đây mới nói, nên nói tất cả pháp như quyển, như mộng, bóng trong nắng, trăng đáy nước, nơi tất cả pháp lìa sanh, diệt đoạn thường, và lìa chấp, lìa pháp thanh văn duyên giác, được trăm ngàn tam muội cho đến trăm ngàn ức na do tha tam muội. Được tam muội rồi, dạo đi đến cõi nước chư Phật, cúng dường chư Phật, thanh tâm các thiên cung để tuyên dương tam bảo, thị hiện thanh Phật có thanh văn Bồ Tát Di Quan, dùng tử tâm hiện lượng độ thoát chúng sanh. Thân nghiệp diễn hóa ngoại tánh là không tánh, thải kiến xa lìa, kiến chấp có không vân vân. Như vậy thì Bồ Tát khi mà các ngài đến được cái chỗ tự tại rồi, thì các ngài tùy đó mà hiện ở trong các cõi làm lợi ích chúng sinh. Mà trong khi làm lợi ích chúng sinh đó đều là như quyển, giống như ở trong định mà hiện ra tất cả cái màu, các tướng vậy thôi, chứ không có thiệt. Đây là tổng kết Bồ Tát phải chéo biết tướng tâm, ý, ý thuyết, năm pháp, ba tự tánh, hai vô ngã. Vì khéo biết tướng này nên hai trụ tự tâm hiện lượng tiến đến chỗ cứu kính, nghĩa là cứu kính hiện lượng. Hiện lượng tức là cái hiện, cái biết hiện tại, chẳng bị kiến chấp phàm thánh làm hạn lượng, mới có thể tùy thời xuất hiện tự tại không ngại. Ngày đến đây phàm cũng không còn, thánh cũng không thấy. Nói cái câu phàm không còn cái lượng phàm thánh, thì mấy chú thấy cái chỗ này trong nhà thiền hiển bài nó rất rõ ràng. Rõ ràng nhất là ở chỗ ngài Nam Truyền, câu chuyện Nam Truyền chặt con chó đó, chém con chó đó. Con mèo, chém con mèo, Nam Truyền chém con mèo đó, chém con mèo đó. Thì cái câu chuyện đó mình thấy nên khi đại chúng đưa đặt con mèo, thì ngài liền đưa cái dao lên, nói được thì cứu con mèo, nó không được chém con mèo. Thì ai nấy ngẩn ngơ hết, không biết nói câu gì để ngài chém con mèo. Thì như vậy khi ngài chém con mèo rồi, tới chiều cái ngài triệu trao lại, ngài nói khi sáng ta có nói vậy vậy đó, mà đại chúng đều ngơ ngác. Bây giờ thử đáp coi, ông đáp sao? Ông lọt đôi dài, ông đội đầu đi ra. Cái ngài nói phải có người sáng mới cứu được con mèo đó. Thì như vậy chính ở trong nhà thiền nói lên cái tinh thần đó, cái đầu là kính trọng, cái chân đôi dép đó là khinh thường, phải không? Cái thấp cái cao, thấp cao phàm thánh nó nằm trong đó. Nếu khi nào không còn cái lượng phàm thánh, không còn cái lượng thấp cao, đó là tới được chỗ này. Cho nên ngài vừa lộ cái đôi dài đội trên đầu cái, thì ngài Nam Truyền biết rồi, nên nếu mà sáng mai có ông thì cứu được chúng em. Mình hồi đó giả sử có mặt có dám làm vậy không? Chắc cũng ngơ ngáo rồi, bị ngài chặt con mèo. Như vậy mới thấy rằng cái người mà được đến đó rồi, một cái cử chỉ nhanh của người ta cũng thể hiện được cái chỗ mà sống. Bởi vậy nên nói là nếu mà sống được với cái hiện lượng thì không còn bị cái kiến chấp phàm thánh làm hạn lượng nữa. Phàm thánh tức là cao thấp hơn thua đó, mới có thể tùy thời xuất hiện tự tại vô ngại. Con người đó mới được là tự tại vô ngại. Còn mình bây giờ tự tại chưa? Mình bây giờ hướng ngại là gì? Mình còn bị cái lượng phàm thánh, cái lượng cao thấp, cái lượng có không, lượng phải bấy nó hạn chế. Cho nên mình không có cái tự tại. Như hậu vì an chúng sanh thị hiện các thứ hình loại như quyển, hiện các thứ cõi nước như quyển, được các thứ tam muội như quyển, dạo các cõi Phật như quyển, làm các thứ cúng dường như quyển, thăng sang các cung trời như quyển, hiện các thứ thanh Phật như quyển, hợp các thứ Bồ Tát thanh văn đại chúng như quyển, nói các pháp như quyển, độ các thứ chúng sanh như quyển, đều do tự tâm hiện lượng, xa lìa kiến chấp có không, vân vân, tiến đến cứu cánh. Những cái chỗ này nêu ra cho quý vị thấy cái tầm vóc quan trọng của nó. Nghĩa là Bồ Tát khi sống được cái hiện lượng này rồi thì cái đó mới là tự tại. Rồi bởi tự tại cho nên các ngài làm lễ chúng sinh, làm những cái gì để mà giáo hóa họ. Thì khi làm những cái đó các ngài thấy là sao? Đều như nguyện, nhu cầu cần để cho chúng sinh được lợi ích thì các ngài làm. Nhưng mà các ngài thấy nó như nguyện. Bởi vì vậy cho nên làm tất cả mà không dính không mắc. Còn mình bây giờ làm cái gì nó kẹt cái nấy. Làm gì kẹt nấy là tại sao? Bởi thấy nó thiệt quá, phải không? Bởi thiệt cho nên làm cái kẻ công. Ví dụ như tôi nói thế này, ví dụ ha, ví dụ như hồi sáng đi làm trong ba huynh đệ hay là sáu huynh đệ, rồi có chia ra hai người cuốc dòng khoai, hai người cuốc dòng khoai, cái hai người cuốc dòng khoai có hai người họ giỏi, họ chuyên, họ cần mẫn, họ cuốc một hơi cái nửa buổi kia rồi, mà hai người kia, bốn người kia thì mới có nửa dòng, thì cái người hai người rồi này, rồi sớm này á, lý đáng thì về nghỉ, nhưng mà thấy về sớm nó sợ bị đầy, cái mình trở lại mình cuốc phụ cho hai bên kia. Làm cho người được phần tư dòng nữa. Rồi mình về, rồi tới chừng rồi hết về một lượt. Thì như vậy đó, mình làm được như vậy, hai người mà làm giỏi, làm phần mình xong, làm giúp huynh đệ, người phần phần hết. Bây giờ mình có cái tự hào không? Bây giờ mình tự hào đó, bữa nay đi làm, nếu mà không có tôi thì mấy bữa nay thì thế nào tới kiếm đánh cũng chưa về nữa, thấy không? Nhờ tôi đó thì thấy có cái tự cao tự đắc rồi đó. Rồi mai mốt thì nếu có hội họp gì cái kể công tôi hôm đó làm như vậy đó, mấy huynh đệ làm không có xuất thắng gì kia. Nghĩa là mình làm được cái gì cho ai là cái đó nó ghi sâu trong tâm mình, rồi mình cứ nhắc tới kể lui vài là như vậy, thì để thấy rằng cái chuyện hết sức nhỏ đó mà mình làm được mình cũng không quên ai. Hướng nữa là cứu được ai, độ được ai, làm lợi ích gì cho chúng sinh mình khó mà quên được. Mà nếu không quên được là bị ngại đó. Thì giả sử như có một chúng sinh nào đó họ đau khổ như là không thể tưởng được, họ sắp chết tới nơi, cái là tới mình cái mình giảng dạy cho họ nghe, họ thấu hiểu rồi cái họ vui lên, cái họ quên hết những cái đau khổ, rồi sống lại bình an. Cái thì ngang đó mình có quên câu chuyện mình cứu họ không? Mình không bao giờ quên được cái việc làm mà hy hữu đó. Cho nên mai kia mốt nọ mà nếu cái người mình cứu đó mà đi họ gặp mình mà họ nói lên mình chào mình nữa thì sao? Thì nào mình có chửi đâu. Cái đồ dân anh bội nghĩa, hôm đó gần chết thì tới đây nhờ người ta, tôi giảng tôi dạy cho tỉnh rồi bây giờ lại bội ơn bội bạc người kia. Thì như vậy từ cái mình làm được đó rồi mình chấp chấp rồi cái không đáp ứng được cái lòng mà mình cho rằng họ phải kích trọng mình, thì cái mình khởi cái tâm sân, thì đó là ngại rồi, phải không? Đó là những cái chướng ngại. Còn các vị Bồ Tát làm thấy người nghĩa làm rồi bỏ, làm rồi bỏ, không có gì quan trọng hết. Bởi không quan trọng cho nên rồi biết ơn cũng tốt, không biết ơn cũng tốt, tôi làm bổn phận tôi xong rồi, tôi làm cái việc đó là như nguyện thôi, có gì đâu. Cho nên rồi các ngài làm suốt đời mà không kẹt không mắc. Còn mình làm đâu kẹt mắc đó, làm đâu kẹt mắc đó. Kể công kể ơn, rồi nhiều khi kể công kể ơn rồi còn nếu người đó làm ăn phát đạt rồi có nhà cửa đàng hoàng, nhà cao cửa rộng rồi này kia thì lâu lâu đi ngang ghé rồi cái thân tình nó có buộc nó là cột thêm cái khác nữa. Bởi vậy cho nên cái tất cả cái chuyện đó gốc từ cái chấp mà ra. Vậy cho hiểu rằng tại sao Bồ Tát làm tất cả đều thấy như quyển, để biết rằng các ngài không còn thấy một pháp thiệt. Bởi không có pháp thiệt cho nên làm tất cả mà không có chướng, không có ngại. Còn chúng ta làm đâu thì mắc ngại đó, chướng đó. Mình hiểu như vậy thì mình mới nhìn lại lịch sử Việt Nam, như là các thiền sư đại lý đó, như ngài Dạ Hạnh rồi vân vân. Ngài làm cho nhà Lý lập nên sự nghiệp, mà làm xong rồi thì ngài trở về chùa tu, chứ không có lãnh công lãnh chức gì hết trơn, về lo tu thôi. Nghĩa là duyên cần thì làm rồi thôi, chứ không có kể công kể ơn. Thì đó là để hiểu được những cái người xưa người ta làm. Bởi vậy nên cái chỗ này là cái chỗ mình phải hiểu để mà ứng dụng, để nhiều khi chúng ta làm chúng ta mắc kẹt. Tự tâm hiện lửa này ở trong vị mê y nơi duyên khởi mà khởi các vọng tưởng, cũng mỗi thứ như quyển, như mộng, như bóng trong nắng, như tranh đáy nước, lìa các thứ khó không, cũng lìa pháp thanh văn duyên giác vân vân, chỉ do bất giác không thể chứng biết. Người giác được tự tâm hiện lửa hay tạo ra hiện ra chính ở trên nói như chỗ vọng tưởng tự tánh y nơi duyên khởi để mà tạo tất cả pháp lợi cho chúng sinh đó, là cứu cánh hiện lửa vậy à. Khi ấy Thế Tôn mới trùng tuyên lại nghĩa này, nói kệ rằng: tâm lượng thế gian, Phật tử quán sát, các thân chủng loại, lìa hành sở tác, được sức thành thông, thành tựu tự tại à. Nói do cái tâm lượng thế gian, người Phật tử phải quán sát. Quán sát làm sao? Các thân chủng loại, lìa hành sở tác, tức là lìa những cái hành nghiệp mà tạo tác ra, rồi được cái sức thành thông, thành tựu tự tại. Kệ nói tâm lượng thế gian và các chủng loại thân tướng đều lìa tánh tạo tác. Bồ Tát quán nơi đây liền ngay ở bên trong phát lực tâm, phát lực thông à, tức là có cái sức mạnh của thần thông đó, thành tựu tự tại. Đây vẫn là đạt tự tánh vọng tưởng y nơi duyên khởi trong phản sát na thức, trí chuyển biến thể đồng mà dụng khác. Thức là mê, trí là giác, nghĩa hai cái thể đồng nhưng mà cái dụng nó có khác nhau. Đọc tiếp cho thông sơ xong. Đang chỉ chuyện pháp vô ngã, được vốn tướng pháp vô ngã à, được vốn tướng pháp vô ngã có năm. Một, tướng pháp không. Khi ấy Đại Bồ Tát Đại Huệ thỉnh hỏi Phật: cúi mong Thế Tôn, vì chúng con nói tất cả pháp không, vô sanh không ai, lìa tướng tự tánh, các con và chúng Bồ Tát khác giác ngộ pháp không, vô sanh không hai, lìa tướng tự tánh rồi thì sẽ lìa vọng tưởng có và không, chống được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nên thì câu hỏi của Bồ Tát Đại Huệ là xin Phật giải thích cho ngài biết về cái pháp không, vô sanh không hai, lìa tướng tự tánh. Nếu mà giác ngộ được cái pháp đó rồi á, thì sẽ lìa vọng tưởng có không, thì chống được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế Tôn bảo Bồ Tát Đại Huệ lắng nghe, lắng nghe khéo suy nghĩ đó, nay sẽ vì ông rộng phân biệt nói. Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn lần thai xin vâng thọ giáo. Giải thích: không vô sanh không hai, lìa tướng tự tánh. Thế Tôn thường lấy diệu chỉ này để hiển bày tự tánh chẳng rơi vào có không. Phật nói là không, nói là vô sanh, nói không ai, nó lìa tướng tự tánh, là một cái khéo nói để cho mình nhận chân được cái thể bất sanh bất diệt đó, nó không mắc kẹt vào có và không. Văn pha phân biệt bốn câu mà trước chỉ cho người do chẳng lìa vọng tưởng mà được chỗ tự chứng, như hậu viết kinh điển do ngữ mà nhập nghĩa, chẳng phải trên thật ở chỗ ngôn thuyết à. Như vậy thì chúng ta học kinh là do ngữ để nhập nghĩa, chứ không phải cái chỗ nghĩa chân thật nó nằm ở ngữ, ở ngôn thuyết à. Nghe nói rồi mình nhập được cái nghĩa mà Phật muốn chỉ, chứ đừng có chấp vào cái ngôn thuyết, tức là lời nói. Phật bảo Đại Huệ: không không, tức là chỗ tự tánh vọng tưởng. Đại Huệ, người chấp trước tự tánh vọng tưởng nói: không vô sanh không hai, lìa tướng tự tánh. Kia lực nói bảy thứ không, nghĩa là tướng không, tánh tự tánh không, hành không, vô hành không, nhất thiết pháp liên ngôn thuyết không, đệ nhất nghĩa thánh trí đại không, bỉ bỉ không, đó là bảy cái không. Đây tức nơi tự tánh vọng tưởng chỉ ra chân không. Chân không thì chẳng không đó, chân không nó không chẳng không, nên nói không không, không không đó là chân không, nó bất không. Không không tức là chỗ tự tánh vọng tưởng chỉ có chứng biết không thể nói bài, cho nên nói là không, không mà phải không. Bởi vì chúng sanh không biết tự tánh vọng tưởng là chân không, vọng khởi chấp trước, nên nói không, nói vô sanh, nói không hai, nó lìa tướng tự tánh, khiến ngộ chỗ hành thánh lạc ngay trong vọng tưởng. Chỉ cần lìa chấp trước, liền đó chứng biết, lại không riêng có. Nên bây giờ nói tự tánh vọng tưởng, quý vị biết tự tánh vọng tưởng là cái gì không? Như mình bây giờ tất cả thứ vọng tưởng, vọng tưởng khởi lên lăng thang lộn xộn đó, thì cái gì là tự tánh vọng tưởng? Chính cái chân không là tự tánh của vọng tưởng. Nói như vậy nghe rất là khó hiểu. Cũng như chúng ta ra ngoài sông ngoài biển thấy sóng nổi ầm ầm, thì hỏi cái gì là cái thể của sóng, thì mình trả lời sao? Là nước. Nước yên lặng là cái thể của sóng, phải không? Nhưng mà giờ sóng ầm ầm, sao nói nước yên lặng là thể của sóng? Như vậy thì nước có phải yên lặng không? Nước là yên lặng chứ. Nếu không có cái duyên động, không có duyên cao thấp, nước nó là yên lặng. Nhưng vì có cái duyên động của gió, cái duyên cao thấp của cái chỗ nơi mà nó thành chảy, nó thành ra động, phải không? Cơ thể nước đâu có động, để trong hồ ngàn năm cũng không có động nữa, phải không? Nghĩa là nếu mình chứa đó mà không có gió, không có gì hết, thì nó cứ nguyên vậy, có động bao giờ? Thì động đó là tại duyên, chứ phải nước động. Như vậy thì cái duyên ngừng rồi thì cái sóng động đó nó trở về gì? Về cái thể nước yên tĩnh. Thì cũng như vậy, cho nên vọng tưởng nó từ cái thể chân không hay chân như mà nó dấy động. Rồi khi mà vọng tưởng lặng xuống thì trở về cái thể chân như cái gì? Chân không cái gì? Bây giờ mấy người để lấy cái tu mình để chứng nghiệm. Khi mà tất cả vọng tưởng nó không có giấy nữa, lúc đó mình có biết không? Biết mà biết nó có động không? Cái biết trong khi không vọng tưởng, hàng biết mà không động. Thì như vậy cho nên vọng tưởng nó lặng thì trở về cái tánh chân không. Chân không tức là chân thật, là không có tất cả cái tướng động, chứ không phải là hết. Cái đó là một sự thật. Cũng như sống lặng đâu phải là hết. Những lượng sóng động ầm ầm đó chính là cái thể nước lặng lẽ, phải không? Và chính thể nước lặng lẽ đó do duyên mà thành sóng động ầm ầm. Như vậy thì khi sóng động ầm ầm, ầm ầm mà biết đó là thể nước lặng lẽ, cũng như khi vọng tưởng lăng xăng mà biết đó là tự thể của nó là tâm chân như, hay là tự thể nó là chân không. Biết được vậy thì mình không có sợ. Nghĩa là nó dừng lại, nó lặng lại thì trở về cái thạch đó, có mất cái đó. Nó là hiện hữu, không mất. Nhưng vì chúng ta quên đi, cứ chạy theo vọng tưởng cho nên coi như mất nó. Bởi vậy cho nên đây nói rằng tự tánh vọng tưởng là chân không. Rồi vọng tưởng khởi chấp trước nên nói không, nói vô tâm, nói không hai, nói lìa tự tánh. Lìa tướng tự tánh khiến mình ngộ chỗ hành thánh lạc ngay trong vọng tưởng. Chỉ cần lìa chấp trước, liền đó chứng biết, lại không riêng có. Nghe mình lìa được vọng tưởng thì mình thấy đó ngay, không có phải ở đâu xa hết. Trước bài ra bảy tướng không, vô sanh không hai, lìa tánh so đồng với nghĩa không, đều chẳng phải bỏ vọng tưởng riêng có các nghĩa. Tức là không phải bỏ vọng tưởng mà có những cái kia riêng biệt. Thế nào là tướng không? Nghĩa là tất cả tánh tự tướng cộng tướng đều không. Quán sát vì sự chuyển chuyển chứa nhóm phân biệt, không tánh tự tướng cộng tướng chẳng sanh. Tánh tự tha câu đều không tánh, cho nên tướng chẳng trụ. Thế nên nói tất cả tánh tướng không là danh tướng không vậy. Ở đây nói tướng không là chỉ cho tất cả những cái sự kết hợp do duyên của các pháp. Cái duyên cũng không có thực, cái chung cũng không có cái thực, nói đó là danh tướng không. Chữ không đây tức là danh tướng không. Tất cả pháp tánh không, tự tướng cộng tướng, vọng thấy có tự tướng nên có vọng tướng, vọng thấy cộng tướng có nên có tự tướng. Tôi thấy có cái chung là có cái riêng, thấy có cái riêng là có cái chung. chuyển tức là lần lượt á, đối đãi nhau chứa nhóm mà thành đều do phân biệt vậy. Thì như vậy chẳng qua là sự lần lượt cái này đối với kia mà lập nhóm này nhóm nọ từ cái phân biệt của chúng sinh mà thành. Tánh phân biệt đã rỗng thì tướng tự tha cũng dối, tức là tướng mà không tướng, cho nên nói không tướng. Như vậy thì tướng tự tướng tha nó đều không có thiệt, do đó cho nên nói là không tướng. Thế nào là tánh tự tánh không? Nghĩa là tánh chính mình tự tánh chẳng sanh, ấy gọi là tất cả pháp tánh tự tánh không, nên nói tánh tự tánh không. Ở đây cái ngôn ngữ nó hơi lạ cho nên mình đọc khó hiểu. Nó là tánh tự mình, tự tánh tức là tánh của mình nó chẳng sanh, tức là mỗi sự vật mỗi pháp nó không có cái thực thể cố định nào hết, cho nên không có cái tánh tự mình. Vậy không có tánh tự mình cho nên nói là tánh tự tánh không. Đây là giải thích cho ngài Hàm Thị mình dễ hiểu hơn. Tất cả pháp tánh vọng thấy có không, không phải tất cả pháp thật có tánh chính nó, tức là nó không có thực thể của chính nó. Pháp thiện không có tự tánh thiện, pháp ác không có tự tánh ác. Cái câu này dễ hiểu không? Pháp thiện không có tự tánh thiện, pháp ác không có tự tánh ác. Sao vậy? Bây giờ tôi thí dụ để cho quý vị thấy. Thí dụ như bây giờ có một người hảo tâm hay là thiện tâm, họ thấy có cái người ở đang đi đường hết tiền, không có mua bánh trái hay là cơm nước ăn được, cho nên họ đói, họ nằm queo ở ngoài đường ở trên. Cái người có cái thiện tâm đó, họ thấy vậy, cái họ đi mua bánh mì hoặc là mua một tổ cơm về cho người ta ăn, ăn cái khỏe vui vẻ họ đi. Thì cái việc làm đó là thiện hay là ác? Việc là đó là thiện. Thấy người ta khổ, đói khổ, mình cho ta cơm nước, đó là thiện. Đó là việc bố thí, phải không? Bố thí đó là thiện. Như vậy bố thí là thiện. Nhưng mà có người họ ghiền rượu, mà tới cử cái họ không có tiền mua rượu, cái họ ùa vẹ, họ lăn lóc, họ ùa vẹ khổ quá. Thì mình có thiện tâm, mình thấy họ khổ quá, đi mua chai rượu về cho họ uống cho hết ùa vẹ, đó là thiện hay là không thiện? Thiện hay không thiện? Thì sao mà cũng là bố thí. Họ thấy được kia đói, mình bố thí cơm cho họ hết đói, họ được vui vẻ, thì đó là thiện. Bây giờ người này họ bị nghiện hoành hành, nó khổ, thì mình cho họ rượu cho họ hết bị khổ, thì đó cũng là bố thí. Mà tại sao cái nãy thiện cái này không thiện? Như vậy thấy cùng một việc bố thí, phải không? Mà một cái gọi là thiện, một cái là không thiện. Thì như vậy để thấy cái bản chất bố thí nó có nhất định thiện không? Đó là tôi nói cái trường hợp bố thí thiện, mà trong cái thiện nó có cái dẫn bất thiện như thường. Bây giờ tới trường hợp ác. Ác nó có phải có cái tánh cố định ác hay không? Ví dụ như bây giờ có một người khỏe mạnh có thế lực, bởi họ ỷ khỏe mạnh có thế lực cho nên thấy ai yếu thế hay là cô thế họ ăn hiếp, họ đánh đập, họ chửi bới. Thì cái hành động đánh đập của người ta đó, thấy ai mà yếu thế mà cô đơn thì kia đó, hành động nó thiện hay ác? Ác, nhất định là ác. Rồi cũng với người khỏe mạnh rồi cũng có thế lực, nhưng mà bây giờ đây thấy cái thằng lớn nó ăn hiếp thằng nhỏ, nó hành hạ, nó đánh đập thằng nhỏ, cái người đó họ lại cái thằng lớn là phát hay là bạt tay đuổi nó đi để cho thằng nhỏ phải bị ăn hiếp, hành động nó thiện hay ác? Thì cũng là đánh, vì sao hồi nãy đánh nó ác bây giờ đánh lại là thiện? Như vậy thì cái đánh là ác, phải không? Khi đánh người ta làm người ta khổ là ác, mà như vậy đánh cái trường hợp hồi nãy đó thì mình cho là ác hẳn, nhưng mà đánh trường hợp này mình lại thấy là thiện. Thì như vậy thì nó có cố định đâu, phải không? Hồi nãy bố thí cũng có cái trường hợp bố thí nó thành thiện, bố thí thành ác, Bây giờ trường hợp đánh, có cái đánh cũng thành thiện và có đánh cũng thành ác. Như vậy thì làm sao có cái cố định của các pháp? Nó không có cái thực thể, mà phải là linh động tùy cái duyên mà định giá trị của nó, phải không? Rồi tùy cái tâm niệm nữa đó, nó tâm niệm mình thế nào rồi mình chuyển ra nó có cái hành động. Cái hành động đó nó không có cái giá trị nhất định, mà tùy theo tâm niệm, tùy theo hoàn cảnh rồi đánh giá nó là thiện hay là ác, chứ không có cái gì cố định hết, phải không? Bởi vậy nên tất cả pháp nó không có cái pháp nào cố định. Mà đã không cố định thì mình nói cái này là đẹp, là cố định đẹp, ai nói xấu thì mình giận, thì như vậy được không? Nếu không cố định thì mình thấy đẹp, người khác có quyền thấy xấu, phải không? Vì sao cái nhìn của họ hết, tại sao mình lại chấp? Mình thấy cái nào thì bắt người ta cũng phải thấy như mình, mình nghe cái gì thì bắt họ cũng nghe như mình, thì cái đó là cái sai lầm. Bởi vậy cho nên ở đây nói rằng tất cả pháp nó không có tự tánh thiện, pháp ác không có tự tánh ác, tất cả pháp không có tự tánh tất cả pháp. Cho nên tánh tự tánh không, chẳng phải không tánh nó là không à, bởi vì nó không có cái tánh cố định của nó, cho nên nó là không, chứ không phải nó có cái không có cái thực thể của nó. Thế nào là hành không? Nghĩa là ấm, lìa, ngã và ngã sở. Nhân sở thành, nên sở tạo nghiệp phương tiện sanh, ấy gọi là hành không. Đó. Chữ hành đây là cái hành nghiệp đó. Thế nào là hành không? Nghĩa là ấm, lìa, ngã và ngã sở. Vì cái thanh năng ấm của mình nó không có cái ngã và cái ngã sở thiệt, là không có ngã, ngã sở thiệt. Cho nên nhân cái sở thành nên sở tạo nghiệp phương tiện sanh, tức là nhân cái sở thành là cái nhân ơi, cái chủng tử mà thành ra hiện hạng à, mà gọi là phương tiện sanh, ấy gọi là hành không. Đây giải thích nhân sở thành là chủng tử, sở tạo nghiệp là hiện hạng. Đây là sở do các ấm sanh khởi, đây là sở do các ấm sanh khởi, mê tâm làm thức thì chủng tử hiện hành lãnh quân, tâm vương tâm sở theo nhau vọng khởi, không ngã ngã sở nên không. Vì vậy mà nói là hành không, hành tức là nghiệp. Tại huệ tức lìa cái hành không như thế ấy, chuyển chuyển duyên khởi tự tánh không tánh ấy gọi là vô hành không. Cái hành nó đã không thì cái vô hành cũng là không. Các ám hành xứ đương thể toàn không tức là niết bàn, nếu không có hành thì tức là niết bàn, không hành tức là không nghiệp. Nhân nơi không mà nói ấm, nhân nơi ấm mà nói không, chuyển chuyển duyên khởi đều không tự tánh, không ấm không nên nói không hành không. Đó. Không ấm vì cái ấm nó không thiệt, không cho nên rồi cái chữ không sau đó tức là không có năm ấm, không có thực hành, nhưng mà nó không phải là không có cái vô sanh, tức là không có cái niết bàn, nhưng mà niết bàn chỉ là đối với cái ấm mà lập, cho nên nói không, nên nói không hành không. Thế nào là nhất thiết pháp liên ngôn thuyết không? Nghĩa là tự tánh vọng tưởng vì không có ngôn thuyết nên tất cả pháp lìa ngôn thuyết, ấy gọi là nhất thiết pháp liên ngôn thuyết không. Cái câu này mới nghe quý vị thấy thật là khó hiểu. Đây, nhất thiết pháp liên ngôn thuyết không, tự tánh nghĩa là tự tánh vọng tưởng vì không có ngôn thuyết. Tự tánh vọng tưởng tức là chân không hay là chân như. Chân như nó lìa ngôn thuyết, nó không có vọng tưởng cho nên nó lìa ngôn thuyết. Tất cả cái vọng tưởng mình từ đâu mà ra? Bây giờ quý vị ngồi thiền mà nó lăng xăng, nó là làm gì? Là đang nói chuyện, phải không? Nghe là ngồi thiền mà nó lăng xăng, nó động là nói chuyện cái gì? Nghĩ cái này, nghĩ kia, nghĩ là ngôn thuyết. Thành ra ngôn thuyết từ vọng tưởng mà khởi ngôn thuyết. Mà bây giờ nếu hết ngôn thuyết, để hết vọng tưởng, tức là hết ngôn thuyết. Bởi vậy cho nên mình tu là mình buông vọng tưởng, tức là dứt luôn cái ngôn thuyết. Ngôn thuyết nó từ vọng tưởng. Nên ngồi thiền mà sở dĩ mình động lăng xăng đều là theo lời nói thôi. Nghĩ cái này, nghĩ cái thì thành ra ngôn ngữ rồi, nghĩ là thành ngôn ngữ. Vừa nghĩ tức là vừa nói chuyện. Cho nên tôi nói rằng tất cả chúng ta là điên, điên hết. quý vị hiểu đi không? Bởi sao điên? Mình vô nhà bệnh viện Biên Hòa đó, mình thấy mấy người điên họ làm gì? Có mình đứng đó làm sàm sàm hoài, phải không? Không ai nói chuyện, rồi tự nói làm sàm một mình, không phải điên là gì. Còn mình đi ngồi thiền đó là nói chuyện với ai? Vậy mà cứ nói một mình, cứ để là nghĩ cái này, nói kia, nói hoài, không chịu nghĩ, không phải điên là gì. Cho nên chúng ta tu là để hết điên. Hết cái điên, cái không đáng nói, không có đáng, mà cứ nói hoài. Ngồi nói cái này, nói cái kia, nói cái nọ. Nghĩ gì, mai làm gì, rồi nghĩ, mốt làm gì. Cứ nghĩ, nói, làm gì đó là nói thôi. Phải khởi nghĩ là nói. Mà nói trong mình nè, ngồi trong một cứ nói mình hoài. Ngồi trên một tòa cũng nói mình. Có khi nói, rồi chơi, rồi có khi gặp đau. Điên không? Thôi mình, không ai nói chết được cái tôi chứ thiệt. Tức là hết điên bằng, vọng tưởng là điên bằng si mê. Thành ta thấy cái người ngồi thiền thích cười. Ngồi thì vọng tưởng thì nói chuyện đã. Nói chuyện được gặp đau. Bởi vậy cho nên cái tu của mình á, mới nghe thì tưởng như có cái gì lạ, cái khi thật làm dẹp cái điên, điên mà điên cuồng mà một mình đó đó. Nên nếu là chừng nào mình ngồi mà mình hết cực đầu, mình hết gì nữa, hết nữa chuyện làm sao, thì đó là mình đã tỉnh rồi. Tỉnh đó là giác, như vậy đó thôi, hết sức là đơn giản, phải không? Bây giờ mấy chú có hai cái bệnh. Một là gật đầu mình, hai là nói chuyện mình, hai cái bệnh đó. Bây giờ bỏ được hai bệnh đó là mấy chú giác ngộ. Thì tất cả mới nghe thì nói như mình nói chơi vậy, phải không? Mà đó là một lẽ thật. Chúng ta điên một cách lạ đời, vừa ngu si. Khi ngồi mà gật đầu mình nó là ngu, mê lắm, ngu mê. Nè, còn khi mà nói chuyện mình nó là điên đảo, ngu mê điên đảo hiện tướng á. Nên ngồi không tỉnh nó là ngu, rụt lên một chút, nó là ngu, do cái ngu mà nó mê. Còn khi mà nói chuyện mình là vọng tưởng điên đảo, như vậy thì toàn là điên với mê. Bởi vậy cho nên làm sao mà ngồi thiền mà thoát được hai cái bệnh đó là lúc đó mình tỉnh, mình sáng rồi. Bởi vậy nên đây là để nói là tất cả chúng ta tu là làm cái gì? Tức là lìa cái ngôn thuyết. Vì cái ngôn thuyết đó là cái điên đảo, từ vọng tưởng ra chứ không có thiệt. Tự tánh vọng tưởng tức chẳng phải tự tánh vọng tưởng, chẳng phải ngoài tự tánh vọng tưởng lại có ngôn thuyết. Cho nên biết tất cả pháp đều lìa ngôn thuyết. Thế nào là nhất nhất pháp để nhất nghĩa trí đại không? Để nhất nghĩa thánh trí đại không? Nghĩa là người được tự giác thánh trí thì tất cả lỗi tập khí kiến chấp không, ấy gọi là nhất thiết pháp để nhất nghĩa thánh trí đại không. Tự giác thánh trí vốn lìa các kiến chấp lỗi lầm về có và không. Nơi đây chứng biết thì tất cả chỗ, tất cả thời tất cả việc thành đệ nhất thánh, đệ nhất nghĩa, ấy là đệ nhất nghĩa đại thông. Như vậy thì đệ nhất nghĩa đại thông á, là cái trí tuệ của thánh. Cho nên mới nói rằng thánh trí, mà thánh trí đó là lìa cái lỗi lầm chấp về có và không. Ở trong tất cả chỗ, trong tất cả thời, trong tất cả trường hợp nào, mình cũng đều không có bị chấp vào cái có và không. Đó là mình sống với đệ nhất nghĩa. Mà sống với đệ nhất nghĩa đó là mình được cái đệ nhất nghĩa thánh trí đại không. Thế nào là bỉ bỉ không? Nghĩa là đối với kia không cái không kia, ấy gọi là bỉ bỉ không đại huệ. Thí như nhà lập chẳng phải không chúng tỳ kheo mà nói kia không, chẳng phải nhà nhà tánh không, cũng chẳng phải tỳ kheo tánh không, chẳng phải chỗ khác không voi ngựa, ấy gọi là tất cả pháp tự tướng kia, nơi kia, không kia, ấy gọi là bỉ bỉ không. Đây gọi là bãi thứ không, cái vĩ vĩ không là cái không rất thô, ông phải xa lìa. Cái vĩ vĩ không là nói một cách đơn giản, nói như cái không cái này mà không phải không cái kia. Ví dụ như trong giảng đường tôi đương giảng, tất cả quý vị ngồi ở đây thì trong đây có chư tăng chư ni, nhưng mà không có những người rượu thịt, không có những người cờ bạc, phải không? Như vậy thì không có người rượu thịt, không có người cờ bạc, chứ không phải không có tăng ni. Không cái kia chứ không phải không cái này. Không là không cái này chứ không phải không cái kia. Vì vậy mình nói như trong cái nhà Lộc Tử Mẫu, lúc Đức Phật đương giảng không có voi ngựa trâu dê, nhưng mà không phải không có chúng tỳ kheo, rồi cũng không phải không có cái nhà, nhà có tỳ kheo mà không có những cái khác. Thì như vậy cái không này là cái không nó còn đối đãi, không có mặt chứ không phải là cái đó tánh nó không. Vì vậy cho nên Phật nói cái không này nó thô, không nên theo. Nơi kia không đây, nơi đây không kia, nên nói bỉ bỉ không. Như nhà Lộc Tử Mẫu không voi ngựa trâu dê, chẳng phải không chứng tỳ kheo mà nói kia không. Đây là nghĩa bỉ bỉ không. Xong nhà Lộc Tử Mẫu tuy không voi ngựa trâu dê mà chẳng phải không chứng tỳ kheo. Như nhà chẳng phải không tự tánh nhà tỳ kheo, chẳng phải không tự tánh tỳ kheo, tức là xác nhận có nhà có tỳ kheo. Nhà Lộc Tử Mẫu không voi ngựa cũng chẳng phải chỗ khác không voi ngựa. Đây là tất cả pháp không tha tướng, chẳng phải không tự tướng. Nói chính bỉ bỉ không này là không tha tướng chứ không phải không tự tướng. Cho nên bỉ bỉ không rất thô vô nghĩa nên phải xa lìa. Nghĩa là ngoại đạo chấp không chẳng giống chánh pháp của ta. Có sáu nghĩa không, ngay nơi đó liền lìa tất cả tập khí kiến chấp có không, là không có, không tha tánh, mà chẳng phải không tự tánh. Như vậy thì cái bỉ bỉ không nó chỉ không tha tánh, chứ còn nó vẫn có, còn chấp có tự tánh. Đó là cái nghĩa bỉ bỉ không. Thôi nghĩ nguyện nghĩa công trước nói về bốn tướng. Trước hết nói về tướng vô sanh. Đại huệ chẳng tự sanh, chẳng phải chẳng sanh, trừ người trụ tam muội, ấy gọi là vô sanh. Thì câu Phật nói quá đơn giản, chẳng phải tự sanh, chẳng phải chẳng sanh, trừ người trụ tam muội, ấy gọi là vô sanh. Chẳng phải tự sanh là để nói rằng tất cả các pháp ở thế gian này không có pháp nào mà tự nó thành ra một pháp được, mà phải đủ duyên hợp nó mới có. Cho nên không phải là tự sanh, không tự sanh mà đủ duyên hợp thì có. Cho nên chẳng phải chẳng sanh, thì chẳng phải chẳng sanh tức là có sanh khi nào đủ duyên hợp, chứ còn bản thân nó không sanh ra được, đợi đủ duyên mới có. Như vậy cho nên nó chẳng tự sanh, chẳng phải chẳng sanh, trừ người trụ tam muội, ấy gọi là vô sanh. Trừ những người trụ trong cái thiền định hay là trong cái chánh định thì những người đó mới thấy được cái lý vô sanh, ấy gọi là vô sanh. Đây giải thích chẳng tự sanh là tự thể vốn vô sanh tánh, tức là tự thể nó là cái tánh không sanh. Chẳng phải chẳng sanh là nhân duyên hội ngộ in tuồng sanh tương tục, mê tỉnh chưa hết không thể nói không, thể vọng vốn rỗng thì sanh cũng chẳng phải có. Ở đây nói một cái ví dụ cho dễ hiểu, như cái nhà, cái gì sanh ra cái nhà? Tự cái nhà thành cái nhà có không? Nó không có tự cái nhà mà thành được cái nhà. Như vậy thì tự cái nhà nó là không sanh, phải không? Vì tự nó không thể thành hình. Vì vậy mà nói tự thể nó giống không đó, nó giống vô sanh. Nó tự thể nó là không sanh, nhưng mà giờ đủ duyên hợp thì gọi đó là cái nhà. Như cái nhà đó là mình nói cái tổng thể của nhiều thứ duyên hợp lại. Như vậy thì bản thân cái nhà không tự sanh, thì các duyên hợp lại thì in tuồn như có sanh. Như vậy thì các duyên đó, ví dụ như gạch, xi măng hay là gỗ vân vân, những thứ đó nó có tự sanh không? Có tự sanh được không? Gạch cũng không tự sanh, rồi xi măng cũng không tự sanh, rồi tới gỗ tới gì cũng không tự sanh. Thì như vậy bản thân cái nhà không tự sanh, các duyên hợp thành cái nhà, những duyên đó cũng không tự sanh. Như vậy cái nhà là vô sanh, vì không tự sanh tức là vô sanh, thì các duyên hợp không tự sanh cũng là vô sanh. Như vậy thì tất cả pháp ở giữa này có cái nào phải vô sanh không? Như vậy thì mới thấy rằng mê thì mình thấy các pháp như có sanh thiệt, nhưng mà ngộ rồi thì thấy các pháp không có tự thể. Bởi không có tự thể cho nên không tự sanh, và không tự sanh tức là vô sanh. Như vậy cho nên dẫn lời bài kệ trong Trung Quán nói, nên nói pháp nhân duyên sanh ra ta nói tức là không. Đó, nghĩa là cái pháp gì mà do nhân duyên sinh ra thì cái pháp đó nó không có thực thể, không có tự sanh. Đây tên vô sanh, chẳng phải trụ sa muội mà nói vô sanh. Không phải mình ở trong thiền định rồi mới nói là vô sanh, ngay trong khi mình còn mê, còn thấy muôn pháp. Mà nếu mình biết rõ cái bản chất của muôn pháp là không sanh, thì đó là đi đứng nằm ngồi đối duyên xuất cảnh vẫn là vô sanh, phải không? Như vậy mình có sanh không? Có sanh không? Thì rõ ràng mình có sanh chứ, phải không? Nếu không có sanh thì làm sao có mặt ở đây? Thì ở đây mình có mặt tức là mình có sanh, phải không? Bởi mình có sanh chứ mai kia mình mới có tử. Thì đó là cái nhìn của phàm phu. Chứ còn nếu cái nhìn của trí tuệ thì khi chúng ta đang sanh đây thì thực ra là duyên. Tại sao dễ? Vì duyên hợp đủ thì gọi là sanh, duyên rời ra thì gọi là tử. Chứ còn bây giờ lấy cái bản chất của con người là tứ đại, tứ đại thì tứ đại đó có sanh có tử không? Như mình đương sống đây, mình ăn cơm, mình uống nước, mình hít thở. Hít thở đó là gió, ăn cơm là đất, uống nước là nước, rồi có sự ấm trong người là lửa. Thì như vậy trong khi đất nước gió lửa hợp lại thì mình thấy là sanh. Thì khi mà nó ly tán ra thì mình gọi là tử. Nhưng bản thân đất nước gió lửa có sanh và có tử không? Có không? Thì mình còn đây thì nó tụ lại nơi mình, đủ bốn cái thứ đó thì mình gọi đó là sanh. Mai kia mình tử, tức là mình chết đi, thì bốn thứ đó nó tan ra gọi là tử. Chứ bốn thứ đó nó có, mới có và mới và mất luôn, có không? Nó đâu có cái mới sinh và có cái diệt tận, phải không? Nghĩa là khi mình chưa có thì bốn thứ đó có không? Nó cũng có, nhưng có mà nó chưa tụ lại, phải không? Rồi tới chừng mình chết đi thì mấy thứ đó hết chưa? Bởi vì mình mượn bao nhiêu cái không khí thì tới chừng gần chết thì mình đem nó theo hay sao? Mình trả ra hết, mượn nhiêu là trả ra hết nhiêu. uống cho bao nhiêu nước rồi tới đó nó cũng thấm ra hết, phải không? Còn đất thì nó tụ lại thành đất. Thì như vậy thì rõ ràng đất nước cho lửa nó có sanh có tử gì đâu, phải không? Nghĩa gì trước mình nó vẫn có, sau mình nó vẫn còn, nó đâu có hết. Thì như vậy nói gì là sanh là tử? Mà cái sanh tử là cái gì? Chẳng qua cái tướng duyên hợp đủ thì gọi có hình có tướng, gọi đó là sanh. Duyên ly tán nó hoại cái tướng nó đi, gọi đó là tử. Thì chỉ là cái tướng duyên hợp có và tan, chứ còn sanh tử không có thiệt. Vì tất cả cái duyên đó nó đâu có hết. Như vậy hiểu được tất cả pháp nó không có thực thể, đợi duyên hợp mới có, cho nên nói nó là không sanh, vô sanh. Như vậy thì nếu chúng ta thấy rõ các pháp như vậy là chúng ta tỉnh, còn nếu không thấy rõ vậy là chúng ta mê. Bởi vậy cho nên khi mà duyên tụ hội có chúng ta thì chúng ta cho mình là thiệt, rồi duyên ly tán hoại chúng ta mất đi thì đó nói là chúng ta hết, nhưng mà sự thật nó không có hết. Lìa tướng tự tánh, lìa tướng tự tánh tức là cái không có cái thực thể của tướng. Lìa tự tánh tức là vô sanh, tự tánh tức là cái thực thể đó, thực thể của nó. Lìa cái thực thể của nó tức là vô sanh. Lìa tự tánh thì sát na tương tục lưu trú và dị tánh diệt. Đó, sát na nó sinh diệt liên miên đó, tương tục là liên miên, nó trôi chảy mãi, là cái tánh khác hiện ra. Tất cả tánh lìa tự tánh, tất cả tánh tức là tất cả sự vật đều không có thực thể, gọi là lìa tự tánh. Tất cả sự vật đều không có thực thể cho nên gọi là lìa tự tánh. Thế nên tất cả tánh ly tự tánh, tức là tất cả sự vật nó đều không có cái thực thể của nó. Lìa tự tánh là mật chỉ vô sanh. Nếu mà mình thấy tất cả sự vật không có thực thể thì đó là vô sanh chứ gì. Cho nên lại nói tức là vô sanh. Chỉ không tự tánh thì chính khi sanh là chẳng sanh. Biết tất cả pháp khi tụ hội có không có thực thể thì đó là sanh, tức là vô sanh. Tuy tương tục lưu trú mà sát na chẳng dừng. Tuy nó có cái hình dáng tương tục đó nhưng tình sát na nó dời đổi, tướng biến dị hiện, tướng nó đổi dời hiện ra. Nên biết tất cả tánh lìa tự tánh, bởi vậy nên biết tất cả pháp nó là lìa tự tánh. Như thân mình hiện giờ mình có, gọi đó là tương tục lưu trú. Tương tục lưu trú tức là nó tiếp nối liên miên, rồi sắc nó tình sát na không dừng. Như thân mình sống thì từ cái thỏi nhỏ mình có 1-2 kg gì đó, phải không? Lần lần cái nó tăng trưởng lên cho tới mấy chục ký, tới chừng 6-70 cái nó tóp lại lần lần, phải không? Lần lần rồi cái nó hoại. Thì như vậy cái mạng sống hay là cái thân này nó luôn luôn là một dòng tương tục, nó đổi thay từng sát na, nó không có cái dừng lại. Mà cái nó luôn luôn đổi thay, liên tục đổi thay, thì cái liên tục đổi thay có cái gì là thực thể của nó đâu, phải không? Nếu là thực thể thì nó nguyên vẹn, nó không có đổi thay. Mà đổi thay thì không có thực thể. Bởi không có thực thể cho nên nói nó là tương tục lưu trú mà sát na chẳng dừng. Bởi không dừng cho nên mới là cái tướng nhỏ thành tướng lớn, tướng lớn rồi già thành tướng bại hoại, nó luôn luôn là đổi thành tướng khác, nó không dừng ở một cái tướng nào hết. Đó là để chỉ cho sự vật từ con người cho tới muôn vật ở giữa thế gian này không có một cái nào mà nó đứng nguyên vẹn một cái hình thức từ thủy chí chung, phải không? Nó luôn luôn làm dòng đổi thay sinh diệt. Bởi đổi thay sinh diệt cho nên tướng nó đổi khác luôn luôn, nó không dừng. Bởi vậy mà nó không có cái thực thể cố định nào hết. Vì vậy mà nói không có tự tánh, hay là nói lìa tự tánh. Thế nào là không hai? Nghĩa là tất cả pháp như lạnh, nóng, dài, ngắn, đen, trắng. Đại huệ, tất cả pháp không hai, chẳng phải đây niết bàn kia sinh tử, chẳng phải đây sinh tử kia niết bàn. Vì tướng khác, nhân khác mà có tánh, ấy gọi là không hai. như niết bàn, sanh tử, tất cả pháp cũng như thế. Thế nên không vô sanh, không hai, lìa tướng tự tánh, nên nó phải tu học. Đây là nói bốn tướng, đầu là không, thì cái không nó giảng trước rồi. Đây nói vô sanh, lìa tự tánh, tướng tự tánh và không hai, ba cái sau. Bây giờ nói không hai, nói không hai là sao? Nghĩa là tất cả pháp như lạnh, nóng, dài, ngắn, đen, trắng, tất cả đó đều là không hai. Tại sao đen khác, trắng khác mà nói không hai? Dài khác, ngắn khác, lạnh khác, nóng khác mà nói không hai? Tại sao vậy? Bây giờ chúng ta thử nói đen trắng là hai hay là một? Hai là một. Trắng khác, đen khác, tự là phải hai rồi chứ, phải không? Mà tại sao đây lại nói không hai? Như vậy thì cái đen đó trước nó nguyên là đen hay sao? Vải đen mà mình mặc đó trước nguyên nó là đen hay sao? Vải vàng mà mình mặc đây trước nó là vàng, phải không? Như vậy thì trước là trắng, chỉ nhuộm nó thành đen, phải không? Thì còn không nhuộm thì nó còn trắng. Thì cái thể nó không phải là đen mà vì nhuộm nó thành đen, chứ còn thể nó đâu phải là đen. Từ bông gò, từ bông vải mà thịt kéo ra để mà dệt thì nó đâu có đen, mà nó cũng đâu có vàng, đâu có phải màu gì, phải không? Nó chỉ là trắng. Nhưng mà khi ta cần đen thì nhuộm đen, cần để trắng thì để trắng, hoặc là cần màu vàng thì nhuộm vàng. Thì như vậy cái thể nó nguyên không hai, mà tùy duyên nó thành có thứ này thứ kia, dường như hai, phải không? Như vậy thì thực thể nó đâu phải là hai. Đó, đó là nói đen trắng. Bây giờ nói dài ngắn, dài ngắn là hai là một. Nó học Trung Quán thì chúng ta thấy, thì tôi thường nói cái dài, cái ngắn nó không có cái thể cố định gì hết. Bây giờ chúng ta lấy một cái cây tre ba thước, nó về dài ba thước mình để, rồi có cây tre khác về dài hai thước mình để, hai cây để cạnh bên thì cây nào dài cây nào ngắn? Cây ba thước là dài, cây hai thước là ngắn. Bây giờ đem cây hai thước ra để gần một cây một thước, thì cái tên dài hồi nãy, bây giờ ở ngắn hồi nãy, bây giờ nó thành gì? Dài, thấy cái cây một thước nó thành dài rồi. Thì nói nó thật là dài hay thật là ngắn? Nếu đối với cây ba thước nó gọi là ngắn, đối với cây một thước nó là dài, phải không? Đó. Như vậy còn cây ba thước mà nếu để gần cây năm thước thì nó là sao? Hồi nãy nó là dài, bây giờ nó lại ngắn. Thì giờ cái dài ngắn nó có cái thể cố định gì không? Nó không có thể cố định, tùy cái đối đãi mà lập, phải không? Đối đãi mà lập chứ nó có cái lạnh nóng, nó có cái thể dài ngắn nhất định gì? Mà thế gian nó cái này nhất định dài, cái này nhất định ngắn, nói vậy đó là trúng hay trật? Nói vậy đó là một cái lối nói gọi là cố chấp vô lý, mà mình luôn luôn là sống trong cái vô lý đó. Nghĩa là thấy cái này dài, theo cái nhìn của mình nó cái này thật dài, còn nó thấy ngắn, theo cái nhìn của mình nó cái này thật ngắn. Nhưng mà có cái thật dài thật ngắn ở đâu? Chẳng qua là đối đãi trong cái chỗ đó, những cái ngắn thì gọi nó là dài, những cái kia dài thì gọi nó là ngắn thôi. Bây giờ nói dài ngắn rồi qua cao thấp. Bây giờ giả sử như có chú nào đó về cao thước 5, đứng gần chú về cao có thước 4, thì chú về cao thước 4 thì gọi chú này thấp lùn, chú kia là cao, phải không? Mà chú thước 5 nó mà lại đứng gặp chú nào thước 7 thì sao? Thì chú trở thành ra lùn, chú kia cao, phải không? Như vậy thì cái lùn cái cao đó tùy cái đối đãi so sánh, nó không có thiệt, tùy theo cái nhìn cái đối đãi mà lập ra dài ngắn cao thấp, chứ nó có thiệt gì đâu. Bây giờ tới cái lạnh cái nóng, lạnh nóng nó thiệt không? Lạnh nóng thì nó cũng là tùy duyên. Ví dụ như mình bây giờ đưa hầm nực như vậy thì gọi đó là nóng, phải không? rồi bất thành có cảnh ồ tới cái lúc đó sao à, mát à, như vậy thì cái nóng cái mát nó tùy duyên, là miễn có duyên mà hầm khí hậu nó bức thì lúc đó mình gọi là nóng à, nếu cái khí hậu nó mát lại và từng mưa xuống thì nó phải là mát, nó tùy cái duyên, nó đổi luôn luôn, không có cái thể cố định nào hết. Đó là mình nói ngoài trong người mình cũng vậy. Ví dụ mình đưa nóng tới cao 36, 37 độ, 38, 39 gì đó, cái rồi ai cho thuốc gì mát mình uống hồi cái sao ngừng xuống lại. Thì như vậy nóng cũng không có cố định mà mát cũng không có cố định, tùy theo cái duyên nó đổi thay luôn luôn. Như vậy thì nói một cách dễ hiểu hơn, trên phương diện đối đãi thì nó không có cái pháp cố định, phải không? Nó là không có cái pháp cố định. Bởi vậy cho nên ở đây nói tất cả các cái pháp ở thế gian này không có cái dài ngắn, tướng dài ngắn, ngắn nhất định, mà cái hai tướng là hai tướng đối đãi, mà đối đãi đều là không thiệt. Bởi không thiệt cho nên gọi là không hai à, không hai người ta tưởng là một, phải không? Phải một không? Nếu nói không hai rồi nói là một, lạnh nóng là một, được không? Trắng đen là một, được không? Nghĩa là chẳng qua là nói không hai là để phá cái chấp hai là thiệt, chứ đừng cứ nghĩ là một. Chứ nghe nói không hai thì tưởng một, đó là một cái tưởng sai lầm. Như vậy thì từ cái đó mà đưa tới cái chỗ Phật nói chẳng phải đây niết bàn kia sanh tử, chẳng phải đây sanh tử kia niết bàn, vì tướng khác nhân khác mà có tánh, ấy gọi là không hai à. Chẳng phải đây niết bàn kia sanh tử, bởi vì mình nói niết bàn là không sanh, sanh tử là có sanh, phải không? Có sanh tử, bởi có sanh tử cho nên có cái không sanh gọi là niết bàn. Như vậy thì nếu biết các pháp nó không tự tánh, không tự tánh thì sanh tử có thiệt không? Sanh tử không thiệt thì niết bàn có thiệt không? Cũng không thiệt. Bởi vậy cho nên cái đối đãi sanh tử lập là niết bàn, mà sanh tử đã không thiệt thì cái tên niết bàn cũng không thiệt. Như vậy thì tại sao không thiệt? Vì tướng khác nhân khác mà có tánh. Nếu nói nó thiệt á thì sanh tử phải có tướng riêng của sanh tử, niết bàn phải có tướng riêng của niết bàn. Bởi vậy cho nên gần đây chúng ta có cái lối chấp nghe, nói niết bàn á thì nghĩ rằng có một cái nơi nào đó cố định để cho mình tới đó mình an hưởng, mình vui thú, cho nên đó là có tướng, chấp như vậy là có tướng, hai tướng. Sanh tử là cái chỗ đau khổ, niết bàn là cái chỗ an vui, hai cái chỗ đối đãi nhau, thì đó là cái hiểu lầm. Cho nên ở đây nói vì tướng khác nhân khác mà có tánh à, ấy gọi là không hai. Bởi vì sanh tử không có tự tánh sanh tử, niết bàn không có tự tánh niết bàn, như vậy cho nên gọi là không hai. Nếu nói có hai thì có tánh à. Mà như vậy như niết bàn sanh tử tất cả pháp cũng như thế, thì tất cả pháp đối đãi đều là không phải là hai cái thật. Bởi vì không thật cho nên thế nên không, không vô sanh, không là một nè, vô sanh là hai, không hai là ba, lìa tướng tự tánh là bốn. Nên phải tu học, chúng ta phải khéo tu học bốn cái pháp đó. Nếu chúng ta khéo tu học bốn pháp đó thì ngay nơi đây chúng ta đã là vô sanh. Nói là hai, như lạnh cùng nóng khác, dài cùng ngắn khác, đen cùng trắng khác, nên nói tướng khác nhân khác. Song chẳng tướng, song tướng chẳng phải hai tướng, nhân chẳng phải hai nhân, ấy gọi là không hai. Cho nên biết ngoài niết bàn không sanh tử, ngoài sanh tử không niết bàn à, bởi vì niết bàn sanh tử là không có hai thể. Bởi vì mình còn mê lầm đuổi theo nghiệp thì gọi đó là sanh tử, dứt mê lầm không tạo nghiệp nữa thì gọi đó là niết bàn, chứ không có hai cái ở riêng. Sanh tử niết bàn tướng khác, sanh tử niết bàn nhân khác, nhưng tướng chẳng hai tướng, nhân chẳng hai nhân, nên nói nhân khác tướng khác là có tánh. Nếu mình phải nói rằng có nhân khác có tướng khác là có cái thực thể riêng. Mê giác là nhân, trên vọng thành tướng, mê gọi là sanh tử, giác gọi là niết bàn. Thì cái nhân của niết bàn sanh tử từ mê giác mà ra, mà mê với giác là hai là một. Nhưng mình bây giờ mê với giác là một hay là hai? Thôi thí dụ mình để một món đồ quý ở nơi nào đó rồi mình quên, mình quên cái rồi mình đi tìm lục lạo đủ thứ hết, tìm hết chỗ này tới chỗ kia tìm không ra, thì lúc mà mình quên á thì gọi đó là mê, phải không? Mà quên mình tìm không ra rồi bất thà mình ngồi tỉnh táo chút mình nhớ à chỗ này lại cái ngoài ra cái lấy được, thì cái mình nhớ à chỗ này lại ngoài lấy được, lúc đó là giác. Nhớ là giác, quên là mê. Như vậy thì cái giác cái mê nó cách nhau bao nhiêu? Nó có hai tướng không? Phải hai không? Hồi nãy mê, bây giờ giác là hai hay một? Nó có hai cái thể riêng không? Thì cũng cái suy nghĩ của mình, cái hiểu biết của mình, mà quên đi thì nó là mê, nhớ lại thì nó là giác. Nó có hai thể ở đâu, phải không? Bởi không hai thể cho nên nói nó là không hai. Cho nên nói là mê này, giác này, chân này, giọng này dường như có thấy khác mà không hai thể. Đó là vậy. Tất cả pháp cũng lại như thế. Như vậy tất cả pháp nói hai đó, nó cũng giống như cái mê, cái giác, cái chân, cái vọng này vậy.